Chương 900 độc bộ thành tiên, khắp nơi tâm tư, tuyết âm tạo hóa tinh dù sao chính là phụ trợ kết anh vật, so với kết anh đan còn hơi kém hơn một ít. Vừa lúc Văn Trường Vân mở này khẩu, hắn ký bán Văn Trường Vân thành tử, lại chen nhau đổi tiền mặt một chút từ hạt niên, làm cho này không tốt phản đối. Này bút mua bán, khả xem như có lời thật sự, 11 giai hàng giao tinh phách tuy rằng cũng trân quý, bất quá phần đông môn phái, trong tay có nguyên anh cấp yêu thú nguyên anh lão quái khẳng định còn có, sớm đi lấy ra nữa đổi lấy kết anh đan, còn có phi thiên chiến thuyền, coi như là có thể bổ khuyết một chút nguyên tinh cung kim đan tu sĩ ghế trống, tả hữu từ lão quái ngươi kia kết anh đan vẫn là Lục Tiểu Thiên hỗ trợ thắng trở về, nguyên tinh cung này mấy trượng đánh hạ đến cũng là tổn thất thảm trọng, từ lão quái ngươi lấy nhiều như vậy kết anh đan cũng không sợ phỏng tay sao. Khiếu Thiên Nam tùy tiện quán, cũng là ra tiếng nói. Lục Tiểu Thiên quét một chút mặt khác nhiều cái nguyên anh tu sĩ một cái, nhất thời trong lòng hiểu rõ, xem ra Văn Trường Vân cùng Khiếu Thiên Nam tuy là có tâm giúp hắn một phen, nhưng là đều không phải là hoàn toàn xuất từ với một này. Lần này đại chiến trung, các phái tổn thất không nhỏ, mà Linh Tiêu Cung bởi vì chính mình xuất hiện, tuy là có điều tổn thất, nhưng từ Hạc Niên cùng từ Hạc Vũ trong tay kết anh đan cũng không ít, hơn nữa chính mình bằng chiến công còn có thể đổi lấy, Linh Tiêu Cung trong tay kết anh đan như thế nhiều. Tự nhiên sẽ làm mặt khác môn phái trong lòng có điều kiên kỵ, không ngừng là nguyên tinh cung, huyền băng môn này đó thực lực hơi thứ một ít môn phái, đó là cổ kiếm tông loại này đại tông môn, cũng không nguyện ý nhìn đến Linh Tiêu Cung, hoặc là mặt khác cái nào môn phái rồi đột nhiên trong lúc đó toát ra nhiều lắm nguyên anh tu sĩ đi ra. Vọng Nguyệt tu tiên giới thế lực cần cân bằng, cho dù là tại đây loại chiến tranh thời kỳ, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, đem kết anh đang trao đổi đi ra ngoài. Phù hợp cổ kiếm tông cùng nguyên tinh cung các loại môn phái ích lợi, cũng tốt. Lục Tiểu Thiên là Vọng Nguyệt tu tiên giới cùng Linh Tiêu Cung làm ra như thế đại cống hiến. Chúng ta hai cái lão quái tự nhiên cũng sẽ không là vắt chày ra nước người. Từ Hạc Niên, từ Hạc Vũ hai người tự nhiên hy vọng nhìn đến Linh Tiêu Cung lớn mạnh. Khả bọn họ hai cái sống vài trăm năm, người lão thành tinh, tự nhiên cũng hiểu được này đó nguyên anh lão quái lo lắng chính là cái gì. Tả hữu bất quá là trao đổi nhất khỏa kết anh đang đi ra ngoài. Tuy là có chút đau lòng, nhưng là có vài phần không thể nề hà, xét đến cùng, vẫn là Linh Tiêu Cung không có nguyên anh hậu kỳ đại đạo tu sĩ tọa trấn, nếu không tình huống liền sẽ không giống trước mắt như vậy xấu hổ, tả hữu là tình thế so với người cường, từ Hạc Niên A Nhiên cười, dị thường sảng khoái đáp ứng, đa tạ lão tổ thành toàn. Lục Tiểu Thiên làm ra một bộ cảm kích không hiểu bộ dáng, trong lòng đối với từ Hạc Vũ trong mắt hiện lên một tia đau lòng vẻ đã có vài phần không cho là đúng. Này lão quái vật nhưng thật ra khu môn được ngay, bất quá chỉ cần đồ vật này nọ vào khỏi chính mình tay, ngay cả này hai cái lão quái trong lòng bất mãn cũng không vội vàng. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ chứng kiến, hắn cũng không sợ từ Hạc Niên hai người hội đùa giỡn ra cái gì đa dạng. Này từ Hạc Vũ cũng đặc biệt keo kiệt chút, nếu không phải chính mình, Linh Tiêu Cung có thể bắt được này đó ưu đãi. Vừa lúc 11 giai hàng giao tinh phách lão phu mang ở trên người, về phần tuyết âm tạo hóa tinh cùng tinh hà hộ nguyên trận trận bàn, ở ta nguyên tinh cung một người lão tổ trong tay, trì chúc cho ngươi tặng lại đây, này hàng giao tinh phách liền trước cho ngươi, tinh hà lão quái e sợ cho không thể đạt thành giao dịch, vươn tay một thác, một chỉ màu trắng bình nhỏ hướng Lục Tiểu Thiên bay tới, đa tạ tiền bối. Lục Tiểu Thiên kiềm chế dừng trong lòng vài phần kích động, 11 giai hàng giao tinh phách, đây là hắn phía trước nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, thế nhưng dùng phương thức này chiếm được. So sánh dưới, chính mình trên tay thập giai yêu thú nguyên thần, so với này 11 giai hàng giao tướng đi khá xa. Từ Hạc Vũ khóe miệng vừa kéo, hắn có tâm muốn cùng Lục Tiểu Thiên bảo quản một phần, chính là nhiều như vậy người đang tràn tình huống, thật là kéo không dưới này lão mặt, thực thuận lợi. Lục Tiểu Thiên theo Khiếu Thiên Nam trong tay lại chiếm được một đại khối không minh kiếm thạch, này một khối không minh kiếm thạch, so với lúc trước theo Đỗ Phong Hổ trong tay được đến còn muốn nhiều, thi triển phiêu miểu kiếm trận. Cần luyện chế ra 8 khỏa kiếm châu, bất quá trận này phải nguyên anh tu sĩ mới có thể thi triển ra đến, phỏng chừng đêm này khối không minh kiếm thạch luyện hóa sau, không sai biệt lắm có thể luyện chế thành 7 khỏa kiếm châu. Còn lại cuối cùng nhất khỏa kiếm châu, tạm thời cũng không dùng cấp, chỉ cần có thời gian, chung quy là có thể thu thập đến, dù sao còn lại nhiệm vụ không nặng. Về phần đem kiếm châu tiến thêm một bước luyện chế thành kiếm phôi sở cần niết cốt kiếm U Lan, lại xa xôi. Thả đi một bước tính một bước đi, lần này có thể theo nguyên anh tu sĩ trong tay trao đổi đến nhiều như vậy gì đó, Lục Tiểu Thiên đã là cảm thấy mỹ mãn, so với trong tưởng tượng thu hoạch còn muốn tới lớn hơn nữa, xem ra hắn nguyên lai ý nghĩ hoàn toàn chính xác, tìm cao giai tu sĩ là lại thích hợp nhất. Chỉ chờ thu hoạch tuyết âm tạo hóa tinh, mặt sau chính mình liền có thể một lòng các loại huyền anh phong hồn trận pháp hoàn toàn viên mãn sau, liền có thể bắt đầu nếm thử ngưng kết nguyên anh. Nghĩ đến kết anh, tha là Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng không cấm có vài phần kích động. Tiểu hữu, vừa lúc ta có nói mấy câu phải nói với ngươi, chúng ta đi ra đi. Liên can sự, Lục Tiểu Thiên đang muốn rời đi, Văn Trường Vân đúng Lục Tiểu Thiên nói một câu, đứng dậy cùng Lục Tiểu Thiên cùng nhau hướng ra phía ngoài đi tới, không biết tiền bối có gì chỉ bảo. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút kỳ quái, tuy là này Văn Trường Vân có chính mình tính toán, bất quá có thể trao đổi đến mấy thứ này, cũng quả thật là giúp hắn nhất định chiếu cố. Chính là hắn như vậy không cố ý tìm chính mình có thể có chuyện gì, tiểu hữu chính là cùng ta Cổ Kiếm Tông đệ tử Lạc Thanh tình bạn cố tri. Tại đây động phủ ở ngoài, Văn Trường Vân tha có hưng trí một lần nữa đánh giá Lục Tiểu Thiên, quả thật có chút giao tình, trước kia vẫn là tán tu thời điểm, cùng nhau tại Vọng Nguyệt Thành ở chung quá một đoạn thời gian, không biết tiền bối ý tứ là. Lục Tiểu Thiên gật đầu, điểm ấy không có gì hay che lấp, theo hắn lần này đại làm náo động, dĩ vãng rất nhiều sự khẳng định đô hội bị người trở mình một lần. Cũng không phải liên lụy tới cái gì lợi hại bí ẩn, không có gì đáng giá giấu giếm, Lạc Thanh Nha đầu kia cũng đỉnh mệnh khổ, huynh trưởng Lạc Viễn từ lúc vài thập niên trước cùng Nam Hoang một vị độc tu giao thủ khi, thân trúng kỳ độc mà chết, nàng nguyên lai sư phó, cũng chết với trận này chiến loạn bên trong, ta có thể nhìn ra Lạc Thanh đối với ngươi có chút cảm tình, bất quá đối với chúng ta tu tiên người, mấy trăm năm năm tháng, nhìn thấy rất dài, kỳ thật cũng đỉnh đoạn, đánh chết Lạc Viễn cùng Lạc Thanh sư phó bởi vì cùng cái tu sĩ, sau không lâu, liền đột phá thành nguyên anh tu sĩ, vì báo thù, Lạc Thanh tu tập cửu thánh thanh tâm nguyệt tiêu kiếm đạo, kiếm này đạo lợi hại phi thường, tu luyện đại thành người, ở ta Cổ Kiếm Tông tông môn lịch sử thượng, hai cái đều đạt tới đại tu sĩ trình độ. Thậm chí tấn giai hóa thần, cũng không tất không có khả năng, kiếm này đạo nói vậy có này độc đáo chỗ, chính là thanh tâm tuyệt dục. Lục Tiểu Thiên ánh mắt vừa động, nghĩ đến Lạc Thanh xem chính mình khi kia nóng bỏng mà lại có vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng phức tạp, lúc ấy còn có chút kỳ quái. Hiện tại lại hồi tưởng, cũng liền trách không được Lạc Thanh như thế, chính là không nghĩ tới này hơn 100 năm, ở Lạc Thanh trên người cũng đã xảy ra nhiều như vậy sự, sư phụ, sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng lần lượt vẫn lạc, chính mình lại tiêu thất lâu như vậy không có tin tức, có thể tưởng tượng Lạc Thanh trong lòng kinh lịch, không đủ là ngoại nhân đạo, chương 901 độc bộ thành tiên, Văn Trường Vân điều kiện, Văn Trường Vân trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, theo phía trước đột nhiên xuất hiện ở chiến trường khi Cổ Kiệt Ngạo, không ai bì nổi, tuy nói liên can nguyên anh lão quái cho rằng Lục Tiểu Thiên chủ yếu là xuất phát từ song phương sĩ khí suy tính, nhưng là chưa từng không có cho rằng Lục Tiểu Thiên thanh niên khí thịnh thành phần ở bên trong, dù sao Lục Tiểu Thiên tài năng ở ngắn ngủn 200 nhiều năm nội, liền đạt tới như thế kinh người trình độ, hỏi nguyên anh cơ hồ không có nhiều vấn đề, đó là bọn họ này đó nguyên anh lão quái, tại đây bàn tuổi thời điểm, cũng là mặc cảm. Lấy Lục Tiểu Thiên hiện tại thành tựu, đủ để kiêu ngạo. Chính là mới vừa rồi tiểu tử này tiến vào động phủ phòng nghị sự khi, lại dị thường khiêm cung có lễ, toàn bộ vô ở trên chiến trường kiệt ngạo phóng đảng. Lại đến hiện tại, một ngữ nhân tiện nói phá tâm tư của hắn, như thế thiên phú, lại có như vậy tâm trí, thực tại hiếm thấy. Văn Trường Vân ở Cổ Kiếm Tông ngây người nhiều năm như vậy, coi như là kiến thức không ít thanh niên tuấn kiệt, số đến số đi, cũng không có một cái có thể cùng trước mắt tiểu tử này đánh đồng, ngươi đã nhìn ra. Cũng đỡ phải ta tốn nhiều một phen võ mồm, không tồi, nếu Lạc Thanh chính là mới tu luyện vài năm, cũng khả sớm đi bỏ dở, nhưng Lạc Thanh thiên phú tuyệt hảo, nhập đạo đã thâm, còn muốn bỏ dở, đạo tâm vỡ tan, chỉ sợ nguyên anh vô vọng, này trong đó lợi hại, ngươi phải rõ ràng. Văn Trường Vân ý vị thâm trường nói, Lạc Thanh không có gì bất ngờ xảy ra, ấn hiện tại tiến độ đi xuống, thành tựu nguyên anh, cũng sẽ không có nhiều trì hoãn. Nếu không phải bởi vì này thứ tu tiên giới đại chiến, Lạc Thanh không cố ý áp chế tốc độ tu luyện, đã sớm có thể kết anh. Văn Trường Vân làm Cổ Kiếm Tông đại đạo tu sĩ, theo Cổ Kiếm Tông ích lợi xuất phát, tự nhiên không muốn nhìn đến Lạc Thanh bởi vì nữ nhân tình trường mà dừng lại, làm cho Cổ Kiếm Tông tương lai thiếu một cái tiền đồ rộng lớn nguyên anh tu sĩ. Bởi vậy trước tiên cùng Lục Tiểu Thiên thông khí cũng nhân thể ở phải làm, ngươi sợ phải gì đó bên trong, niết cốt kiếm u lan. Lão phu nơi này có một gốc cây tàn thể, nói vậy có thể đối với ngươi có điều giúp ích. Nói xong, Văn Trường Vân trong tay bạch quang chợt lóe, hộp ngọc bên trong quả nhiên nằm một gốc cây không hoàn chỉnh niết cốt kiếm u lan, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, này Chu linh vật có thể trực tiếp cho ngươi, không cần ngươi cấp gì đồ vật này nọ, lão phu phải chính là có thể làm cho Lạc Thanh An ổn vượt qua nguyên anh thiên kiếp trúng tâm ma kiếp, không cần, miết cút kiếm U Lan quả thật là vãn bối nhất định phải vật, nhưng còn không về phần dùng Lạc Thanh đến làm trao đổi. Tiền bối yên tâm đó là, ta sẽ không trở thành Lạc Thanh đi tới trở ngại. Lục Tiểu Thiên ánh mắt không hề lưu luyến theo kia Chu không trọn vẹn miết cốt kiếm U Lan mặt trên thu hồi, này một gốc cây so với lúc trước hắn mua hàng còn muốn nhiều một ít, hẳn là có thể đem tam khỏa kiếm châu luyện chế thành kiếm phôi, chẳng qua Lục Tiểu Thiên còn không tiếc với phương thức này được đến. Về phần Văn Trường Vân thoại lý cũng không vô uy hiếp ý, đối phương có thể bỏ được này Chu niết cốt kiếm U Lan, cũng muốn thành toàn Lạc Thanh nói, chính mình thật muốn là không nhìn được tướng. Phỏng chừng mặt sau Văn Trường Vân chính là hành lễ sau binh sáo lộ, Lạc Thanh tiến vào nguyên anh cảnh sau, lão phu nhưng thật ra không hề phản đối. Lục Tiểu Thiên rời đi thời điểm, Văn Trường Vân lại bổ sung một câu. Chẳng qua những lời này nhiều ít là an ủi ý, thực tiến vào nguyên anh sau, tình thế lại sao lại như trước mắt đơn giản như vậy, tiểu tử này còn có vài phần cốt khí, đáng tiếc vào Linh Tiêu Cung. Lục Tiểu Thiên sau khi rời khỏi, Khiếu Thiên Nam đi tới Văn Trường Vân bên cạnh, trong mắt mang theo mấy phần thưởng thức vẻ, Lạc Thanh chuyện tạm thời xem như giải quyết, bất quá Viên Hạo kia tiểu tử thật có chút không lâu kính. Trở lại đại doanh sau không yên lòng, xem ra ma luyện phải vẫn là không đủ, ngày sau độ kiếp khi tâm ma chỉ sợ không tốt khắc chế. Văn Trường Vân nhíu mày nói, Viên Hạo kia tiểu tử. Chính mình không chịu thua kém trách được ai đây, nếu của ta đệ tử, đã sớm một cái tát chụp chết quên đi, đánh không lại Lục Tiểu Thiên, không quyết chí tự cường. Ngược lại gây sức ép chút loạn thất bát tao tâm tư, nhắc tới Viên Hạo, Khiếu Thiên Nam trợn mắt nói, hồi Linh Tiêu Cung đại doanh trên đường, Từ Hạc Vũ lại truyền âm cấp Lục Tiểu Thiên, đúng Lục Tiểu Thiên ân cần dạy bảo một phen, đơn giản là làm cho Lục Tiểu Thiên rất tu luyện, quản lý hảo Linh Tiêu Cung đệ tử, hết thảy lấy Linh Tiêu Cung ích lợi làm trọng linh tinh. Lục Tiểu Thiên nghe được buồn cười, lần này hắn thu hoạch pha phong, phỏng chừng này lão quái cũng có chút đỏ mắt, bất quá đúng là vẫn còn không mở miệng được. Phỏng chừng là muốn đem còn lại 4 chiếc chiến thuyền khống chế ở trong tay, ít nhất trao đổi quyền chủ động khống chế ở chính mình trong tay, phi thiên chiến thuyền giá trị, cho dù là nguyên anh lão tổ, tạo ra đi ra, cũng muốn thương cân động cốt, mà lấy Linh Tiêu Cung trước mắt tình huống, tuyệt đối là nuôi không nổi 4 chiếc phi thiên chiến thuyền. Dù sao phi thường thời kỳ, Lục Tiểu Thiên còn có thể tự xuất tiền túi, trước mắt lớn nhất nguy cơ qua, Lục Tiểu Thiên mới sẽ không ngốc đến này phân thượng. Phi thiên chiến thuyền sự tình quan trọng đại, vãn bối không dám thiện tác chủ trương, mặt sau người nào môn phái nếu là cố ý, lão tổ tự hành quyết định đó là. Lục Tiểu Thiên trực tiếp truyền âm hồi phục Trần Hạc Niên nói, chính mình lớn nhất mục đã đạt tới, về phần phi thiên chiến thuyền đi lưu vấn đề, cũng không để ở trong lòng, Từ Hạc Niên, Từ Hạc Vũ hai cái nguyên anh lão tổ tuy là coi trọng hắn, nhưng nhiều ít vẫn là nghĩ muốn tận lực cấp Linh Tiêu Cung nhiều lạp xả ra một hai cái nguyên anh tu sĩ. Cũng không khả năng đem tất cả tài nguyên nghiêng đến hắn một người trên người. Được đến Lục Tiểu Thiên hồi phục sau, Từ Hạc Niên, Từ Hạc Vũ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ Lục Tiểu Thiên tiểu tử này coi như là biết tiếng thối. Lục Tiểu Thiên thu hoạch tuy là bọn họ hai cái lão quái cũng thấy quen mắt vô cùng, chính là Linh Tiêu Cung hiện tại thu hoạch cũng là pha phong, hai cái lão quái tự nhiên ngượng ngùng hướng tiểu bối thân thủ. Phương diện này liên lụy đến ích lợi cũng thật nhiều, Lục Tiểu Thiên ngự không mà về. Hướng Linh Tiêu Cung doanh trại bay đi, một đạo tịnh lệ bóng người phá không mà đến, chắn Lục Tiểu Thiên phía trước, đúng là Lạc Thanh không thể nghi ngờ. Lục đại ca, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Lạc Thanh ngón tay nhanh trảo, hãm sâu thịt trung, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt có vài phần mê võng. Lúc trước tự chiến nguyệt thai sau, bị một cái kim đan tu sĩ đuổi giết, cơ duyên xảo hợp trốn vào một chỗ truyền tống trận, bị truyền ra Thanh Vũ Đại Lục, ta cũng không nghĩ tới còn có thể có rồi trở về một ngày. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng nói, có lẽ ở Lạc Thanh trong mắt, nếu chính mình ở, có lẽ có chút sự còn có vãn hồi đường sống, chính là Lục Tiểu Thiên chính mình rõ ràng, nếu không có ở Lam Ma Hải Vực, Phiêu Miểu Điện này gặp gỡ, chính mình tại Vọng Nguyệt tu tiên giới, xuôi gió xuôi nước, tuyệt không khả năng đạt tới hiện tại tình cảnh. Lạc Thanh thân hình rung lên, không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này, trách không được vẫn tìm không thấy Lục Tiểu Thiên, tin tức toàn bộ vô, nguyên lai là ly khai này phiến đại lục. Thế sự khó liệu, Lục sư huynh mấy năm nay hẳn là gặp không ít chuyện, cuối cùng sống đến hiện tại, sư muội chuyện bên ta mới nghe nói, Lạc huynh, đáng tiếc, thệ người đã hỉ, hy vọng có thể nhìn đến sư muội chính tay đâm cừu địch một ngày. Lục Tiểu Thiên nói, ta đã biết. Lạc Thanh trong mắt hiện lên một tầng sương mù, xoay người liền dục rời đi. Lạc Thanh cừu nhân đã ngoài ý muốn kết anh, Lục Tiểu Thiên nói hy vọng nhìn đến nàng chính tay đâm cừu nhân, không thể nghi ngờ là nói hy vọng nhìn đến Lạc Thanh kết anh, ở giữa ý tứ không nói cũng hiểu, nhìn thấy Lạc Thanh sắc mặt réo rắc thảm thiết xoay người rời đi, theo Lạc Thanh lại cải biến xưng hô, Lục Tiểu Thiên có thể nhìn ra Lạc Thanh tâm ý, chính là lúc này mềm lòng làm cho Lạc Thanh khả năng kết anh thất bại, hãy nhìn tới Lạc Thanh yếu ớt một mặt, Lục Tiểu Thiên há miệng thở dốc, muốn gọi lại Lạc Thanh, thoại đến bên miệng, rồi lại đình chỉ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, phản hồi Linh Tiêu cung doanh trại, chương 902 độc bộ thành tiên, Minh Giảng U Thủy, cung chủ. Linh Tiêu cung một chúng tu sĩ nhìn xem Lục Tiểu Thiên hồi doanh, đều tự buông trong tay sống, vẻ mặt sùng kính nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, các ngươi làm việc của mình đi thôi. Lục Tiểu Thiên hứng thú tiêu điều trực tiếp trở lại chính mình sở đoạt thứ nhất phi thiên chiến thuyền phía trên, cung chủ, trong cung còn có không ít chuyện vụ cần xử lý. Đây là cung chủ lệnh bài. Lúc này Lôi Vạn Thiên trên người còn mang theo thương, vừa thấy Lục Tiểu Thiên trở về, liền lập tức tìm lại đây, khi cách nhiều năm như vậy, Lôi Vạn Thiên tái kiến Lục Tiểu Thiên khi, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, các ngươi tuyển ra một cái phó cung chủ tốt nhất, nếu là muốn ta nhâm mệnh, liền trực tiếp từ ngươi đảm nhiệm, trừ bỏ thời gian chiến tranh, mặt khác thời điểm lớn nhỏ tất cả sự vụ, cũng không muốn tìm ta. Về phần cung chủ lệnh bài, trực tiếp từ phó cung chủ trưởng quản, Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, vô tình với trong lòng bàn tay Linh Tiêu cung việc vặt. Lôi Vạn Thiên nhất thời ngốc lập đương trường, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đặc biệt lập độc hành cung chủ, một cung quyền to nơi tay, vô luận là làm việc, vẫn là tu luyện tài nguyên, đều xa so với giống như tu sĩ tới cường. Chính là ngây người trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên đã không thấy bóng dáng, nếu cung chủ một lòng hướng đạo, sẽ không muốn bắt trong cung việc vặt đi quấy rầy hắn. Cung chủ vì chúng ta Linh Tiêu cung trả giá đã chờ quá nhiều. Từ Cận Sơn bước đi tới khuyên nói, phó cung chủ tuy là có thương tích trong người, bất quá nếu cung chủ truyền xuống thoại đến làm cho phó cung chủ chủ trì sự vụ, kia liền từ phó cung chủ quyết đoán đi. Lôi Vạn Thiên quét Từ Cận Sơn một cái, ỷ vào là lão tổ họ hàng xa, này Từ Cận Sơn thủ không khỏi thân phải thăng chút, cung chủ vừa mới ủy quyền, liền khẩn cấp thấu lại đây. Vô luận như thế nào cũng không có thể dừng ở này vì tư lợi gia hỏa trong tay. Lôi Vạn Thiên tiếc nuối nhìn Lục Tiểu Thiên nghỉ tạm địa phương một cái, đáng tiếc cung chủ không muốn đánh để ý việc này, nếu không bằng cung chủ uy vọng, này Từ Cận Sơn nào dám nhảy ra, Linh Tiêu cung cũng không này phúc phận. Trở lại phi thiên chiến thuyền nội không cố ý, Lạc Thanh rời đi khi bối cảnh vẫn đang không ngừng ở trong đầu hiện lên, Lục Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển phạm âm thanh tâm chú, nỗi lòng đuổi dần bình tĩnh trở lại. Bình phục tâm cảnh, Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, đêm này chỉ tân tới tay 11 giai hàng giao nguyên thần tinh phách bắt đầu tế luyện, 11 giai yêu thú nguyên thần, tế luyện khó khăn so với Lục Tiểu Thiên trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, vài lần suýt nữa làm cho này phá tan cấm chế cản trở, chẳng qua dù sao này nguyên thần đã trở thành vô bản chi mộc, Lục Tiểu Thiên đối với nguyên thần tróc nã có một bộ độc đáo thủ đoạn, trải qua giằng co thức chinh công phạt sau, cuối cùng cũng được như nguyện. Mà Vọng Nguyệt tu tiên giới cùng Chiến Nguyệt Minh hỗn chiến, Chiến Nguyệt Minh ở trung tuyến ăn thiệt thòi, ở đông tuyến cùng tây tuyến chiếm chút tiện nghi, trung tuyến chiến đấu lại lục tục bạo phát vài lần, Lục Tiểu Thiên mỗi lần xuất chiến nhiều ít có chút thu hoạch, chính là xa không có lần đầu tiên tham chiến khi vậy kinh thiên động địa, dù sao Chiến Nguyệt Minh một lần nữa làm bố trí, Lục Tiểu Thiên đối mặt không ít kim đan tu sĩ liên thủ, tự nhiên không thể lại quét ngang tứ phương. Bất quá Chiến Nguyệt Minh chiến thuyền tổn thất cực kỳ thảm trọng, theo không vực bị Vọng Nguyệt Liên Minh chủ đạo, tình thế bắt đầu hướng có lợi với Vọng Nguyệt Liên Minh phương hướng chuyển biến, mà lúc này, không có gì ngoài Thiên Kiếm Sơn chiến đấu kịch liệt ở ngoài, mặt khác một chỗ che giấu nguy cơ đã ở không ngừng tích tụ, Vọng Nguyệt Sơn mạch trung, một đạo âm trầm hắc khí bỗng nhiên liền một tiếng, tựa hồ phá tan nào đó cấm chế, nguyên bản linh khí tràn ngập núi rừng, lấy một mảnh thấp chỗ là trung tâm, âm trầm hơi thở chậm rãi hướng bốn phía tràn ra mở ra, không tốt, cấm chế bị phá tan. Lúc này một cái đội màu xám thanh lư mạo lão giả, cùng một cái hạt y lộ ra một đôi rắn chắc cánh tay trung niên hán tử phá không bắn nhanh mà đến. Thanh lư mạo lão giả là Ô Thị bộ tộc Thái Thượng trường lão, mà trung niên hán tử là thiên khung giới u nhất Thanh Phượng Tông Tân Tấn Nguyên Anh tu sĩ. Chuyện này ở còn phải theo mấy ngày trước, Lục Tiểu Thiên trở lại Linh Tiêu Cung khi nói lên, Lục Tiểu Thiên trở lại Linh Tiêu Cung Sơn Môn, trở thành Tân Lập cung chủ, cùng Từ Hạc Niên lấy được liên hệ, liền cho biết, báo cho Từ Hạc Niên quỷ động tình hình, chính mắt kiến thức quá cự thạch bộ tộc ngàn năm quỷ kiếp kiếp nạn, Lục Tiểu Thiên biết rõ quỷ tộc đáng sợ chỗ, Văn Trường Vân các loại liên can nguyên anh tu sĩ lúc trước vì chấm dứt trận này hỗn chiến, liền cho biết, báo cho Chiến Nguyệt Minh nguyên anh tu sĩ, Nam Hoang, tin túc lưỡng giới tu sĩ không thế nào đương hồi sự, bất quá thiên khung giới tu sĩ lại không có biện pháp bỏ mặc, vì thế Hỏa Tiêu chân nhân dẫn theo không ít nguyên anh tu sĩ tự mình đi trước quỷ động xem xét, đối với quỷ động tình thế cảm giác sâu sắc sầu lo, chính là quỷ trong động quỷ quái vật dù sao còn chưa phá tan phong tỏa, gần bởi vì này sau một chút uy hiếp thế thì đoạn tiến hành rồi 200 năm chiến tranh, vô luận là phía dưới này đê giai tu sĩ, hay là hắn nhóm này đó nguyên anh lão quái, đều không tiếp thụ được. Vì thế Hỏa Tiêu chân nhân liền để lại Thanh Lư Mạo lão giả Thiên U Nhất Thanh Phượng Tông Hạc Y Trung Niên hai cái nguyên anh tu sĩ tại đây Vọng Nguyệt Sơn Mạch bên trong đề phòng quỷ trong động dị tình. Hai người lưu trữ đã nhiều ngày, quả nhiên phát hiện kia âm trầm quỷ khí càng phát ra nồng đậm, ẩn ẩn có loại phun bột dục ra cảm giác. Hai người tự nhiên cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào kia quỷ động, vì thế đều tự ở cửa ra vào địa phương bày ra vài đạo cấm chế. Chính là không nghĩ tới hiện tại vài đạo cấm chế cư nhiên đồng thời cáo phá, vẫn cục bó buộc ở trong động quỷ khí cư nhiên tràn ra đến bên ngoài đến. Rất xa, nội chỉ khô lâu tiểu quỷ quái đang từ quỷ trong động chui ra, trống rỗng hốc mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh, tìm tòi sinh mệnh hơi thở. Này quỷ động đã có mất đi khống chế xu thế, chúng ta hai cái vào xem. Thanh Lư Mạo lão giả sắc mặt ngưng trọng, một bước bán ra, liền hướng kia quỷ trong động lắc mình mà vào. Ô huynh, chờ ta. Hạc Y Trung Niên gật đầu, chậm nửa nhịp, cũng không có vào kia quỷ trong động. Nhập trong động, tối đen một mảnh, hai người trong mắt một chút linh quang hiện lên, nhất thời như ánh mặt trời đâm vào hắc ám giống như, dị thường chói mắt, oanh. Bên trong một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, không tốt, hoàn toàn không khống chế được. Dẫn đầu vào Thanh Lư Mạo lão giả kinh hô một tiếng, ha ha, bổn vương vừa mới phá tan nơi đây gông xiềng. Liền cấp bổn vương đưa tới hai cái như thế ngon miệng nhân loại tu sĩ, xem ra bổn vương số phận coi như là không tồi. Khi quay cùng hắc khí trung, một đạo tục tằng thanh âm vang lên, quỷ vương. Thanh Lư Mạo lão giả cùng Hạc Y Trung Niên hai người nhìn nhau một cái, một cổ phát thiên cái địa âm u hơi thở cuồn cuộn mà đến, nơi đây không nên ở lâu, đi. Thanh Lư Mạo lão giả hét lớn một tiếng, hướng cái động khẩu phương hướng điện xạ mà ra. Bổn vương hơn 1000 năm không có nếm qua thịt người, thật vất vả đụng tới có người đưa lên cửa, còn muốn chạy, hỏi một chút bổn vương Minh Giảng U Thủy Phiên có đáp ứng hay không. Một đoàn quay cùng hắc khí nâng một chỉ dưới nửa người là xà, nửa người trên là người thủ quỷ vật phi độn mà đến, người nọ thủ thân rắn quỷ vật cốt chưởng một thác, một cây thủy quang lượng lờ cờ đen đi ra ở trong tay chuyển động. Người thủ thân rắn quỷ vật trong tay cờ đen một quyển, từng trận âm phong kêu khóc, triều thanh dũng thanh. Chỉ thấy vô số hắc sắc thủy triều hướng hai người vọt tới, Minh Giảng U Thủy. Thanh Lư Mạo lão giả cùng Hạc Y Trung Niên đồng thời hoảng hốt, chút không dám kia hắc thủy dính vào người, tốc độ lại nhanh hơn, chính là kia trở mình hắc sắc sóng triều trung hình thành lưỡng đạo lốc xoáy đúng hai người có vô cùng hấp xả lực, hai người mới nhảy lên cái động khẩu, Minh Giảng U Thủy hình thành sóng triều tựa như cố thể triều bàn phun dũng, vi phạm trọng lực cách địa phách về phía không trung, vô số khô lâu. Quỷ hồn đều theo quỷ trong động trút xuống mà ra, chương 903 độc bộ thành tiên, một sóng chưa bình, một sóng lại tới, Hạc Y Trung Niên phản thủ đánh ra một chưởng, pháp lực chấn động, hóa thành một cái thổ hoàng sắc cự mãn tự bàn tay trong lúc đó bắn ra, chính là xuất từ U Nhất Thanh Phượng Tông địa mãn thôn thiên công, kia địa mãn miệng rộng nhất trương, kia tự quỷ trong động cuồn cuộn mà ra Minh Giảng U Thủy kể hết bị địa mãn hút vào trong miệng, địa mãn hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bành trướng. Bốn phía Minh Giảng U Thủy bên trong, thường có mấy vĩ giữ tận cốt ngư, cầm trong tay cốt sai khô lâu, ở này U Thủy nội du động, cũng không đồng loạt ngoại bị địa mãn hút vào. Thanh Lư Mạo lão giả thân thủ mở ra, nhất trương thanh sắc sơn hà đồ triển khai, bên trong gió to rít gào, phá đồ mà ra, hóa thành thiên địa cương phong, thổi hướng kích động mà đến Minh Giảng U Thủy. U Thủy nội cốt ngư, cầm sai khô lâu bị cương phong thổi tới rồi giữa không trung trở mình té ngã, xương cốt giải thể. Ngươi này địa mãn nhưng thật ra đỉnh có thể ăn, bất quá không biết có không nuốt trôi bổn vương U Thủy quỷ thư. Người nọ thủ thân rắn quỷ vật đạp đội mà đến, trong tay hắc bàn lại triển, chỉ thấy Minh Giảng U Thủy trung, mấy cái hắc sắc ám ảnh du động, bay nhanh nhảy lên nhập địa mãn trong miệng, nhất thời pháp lực biến thành địa mãn thân thể một trận dị dạng, bên trong tựa hồ có hay không số quỷ vật ở bạo động. Hạc y trung niên nhất trương mặt trướng phải đỏ bừng, bồng một tiếng, kia địa mãn nổ thành vô số thổ hoàng sắc quan điểm, đầy trời hắc thủy như mưa tản ra, đổ ập xuống triều ở Hạc y trung niên cùng Thanh Lư Mạo lão giả đánh tới. Thanh Lư Mạo lão giả vỗ linh thú túi, bên trong u một tiếng ưng minh, một chỉ thanh ưng phóng lên cao, cự đại mà hữu lực cánh phiến mở phát sái mà đến minh giản u thủy. Thanh Lư Mạo bất chấp Hạc y trung niên, lắc mình nhảy đến thanh lưng chim ưng thượng, kia thanh ưng chở Thanh Lư Mạo lão giả lên như diều gặp gió đám mây, thế nhưng chạy một cái, đáng giận. Người thủ thân rắn quỷ vật tức giận hừ một tiếng, nhìn đến Hạc y trung niên thân thể hóa thành một đạo hoàng quang, cũng muốn phải bỏ chạy, người thủ thân rắn quỷ vật cờ đen cuốn động, minh giản u thủy hình thành đại đạo hà kích động, đem Hạc y trung niên cuốn trung, bên trong vô số u thủy quỷ thư biến thành bóng đen quấn quanh qua, trong nháy mắt, liền đem Hạc y trung niên tầng tầng quấn quanh với trong đó, u thủy quỷ thư đem quấn quanh thành một cái cự đại hắc dũng. Bất quá này hắc dũng giống như triều kiển bát ti giống như, đuổi dần giảm bớt, chính là một cái điều hắc tuyến giảm bớt sau, Hạc y trung niên thân thể đuổi dần lộ ra đến, chẳng qua lúc này Hạc y trung niên thân thể đã hoàn toàn đi rồi hình, nguyên bản liền tráng kiện thân thể, lúc này mập mạp phải giống như cự đại thủy dũng giống như, biến số vài lần, trên người quần áo cũng bị minh giản ti thủy ăn mòn cái sạch sẽ, trung niên nam tử trong mắt đều theo hốc mắt trung đột đi ra, phát ra thống khổ cực kỳ tiếng hô. Khi u thủy quỷ thư thế nhưng đều chui vào trung niên nam tử thể nội, có mấy cái còn theo ánh mắt, lỗ mũi, miệng lý lộ ra thật dài một nhịp, oanh. Thẳng đến trung niên nam tử thân thể rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm bạo khai, nổ thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng ở minh giản u thủy bên trong, u thủy nội cốt ngư, cầm sai khô lâu xèo xèo vội gọi phong thống mà đến, tranh thực huyết nhục, mà này ăn vào đi huyết nhục hóa thành từng đạo huyết khí. Người thủ thân rắn quỷ vật tham lam hô hấp, kia đạo đạo huyết khí chui vào này lỗ mũi bên trong, người thủ thân rắn quỷ vật trên mặt lộ ra thập phần hưởng thụ vẻ mặt, Thanh Lư Mạo lão giả tự kia linh ưng lần trước quá nhìn phía sau một cái, vừa vặn đêm này một màn xem ở trong mắt, nhất thời một cổ lãnh khí theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên tới óc, cả người một cổ lãnh sư sư lạnh sống lưng, mới vừa rồi kỳ thật hắn còn có thể thi lấy nhất định viện thủ, chính là này quỷ vương thực lực bí hiểm. Hai người liên thủ đều còn không phải đối thủ, Thanh Lư Mạo lão giả cũng không dám khẳng định chính mình vạn nhất thi lấy viện thủ sau, trì hoãn thời gian, còn có thể không thể trốn tới đều là cái không biết bao nhiêu. Nguyên bản Thanh Lư Mạo lão giả trong lòng còn có vài phần áy náy, lúc này nhìn đến Hạc y trung niên thảm trạng, kia cận tồn một tia áy náy nhất thời cả kinh bay đến chính tiêu ở ngoài. Giá tọa hạ thập giai linh ưng cũng là một trận sợ hãi, chấn động hai cánh, nhanh như điện chớp mà đi. Xa xa không trung một mảnh âm u, tự vọng nguyệt sơn mạch nội bắt đầu khởi động âm trầm quỷ khí che khuất vọng nguyệt sơn mạch phía trên nửa bầu trời thông. Cung chủ, vọng nguyệt thành bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Bạch Hạc Thành, một tòa khoảng cách vọng nguyệt thành bất quá ngàn dặm trung loại nhỏ tiên thành, đầu tường thượng, Lôi Vạn Thiên nhìn thấy xa xa già thiên tế nhật quỷ khí, lo lắng nói, có thể thế nào, quá một ngày tính một ngày. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh nhất trương mặt, đồng dạng nhìn thấy vọng nguyệt thành phương hướng, cùng tam đại tu tiên giới chiến sự, từ lúc một tháng trước liền đã xong, nguyên bản vọng nguyệt tu tiên giới đã ở trung tuyến ưu thế đang ở không ngừng mở rộng, đã cơ bản ổn định chiến cuộc, khởi lưu vọng nguyệt sơn mạch quỷ động đột nhiên không khống chế được, bên trong quỷ khí phát thiên cái địa, trực tiếp tập cuốn nửa vọng nguyệt sơn mạch, ngay cả vọng nguyệt thành cũng bị quỷ khí sở bao phủ, một ngày trong lúc đó, còn dừng lại tại vọng nguyệt thành dưỡng thương thượng vạn dị vực tu sĩ. Còn có hơn 10 vạn thế tục phàm nhân đại quân, đều là quỷ tộc sở nuốt hết, mà thiên khung giới u nhất Thanh Phượng Tông Nguyên Anh Lão Tổ Chương Nhất Nguyên vẫn lạc lại làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Nguyên Anh Lão Tổ đều vẫn lạc, có thể thấy được lần này quy mô đến phạm quỷ tộc thực lực mạnh hãn đã xa xa vượt qua trước đây vọng nguyệt tu tiên giới đại chiến quy mô. Dù sao trước kia cùng dị vực tu sĩ tác chiến, kim đan tu sĩ tuy nói khi có vẫn lạc, nhưng chung quy sẽ không đụng tới này cảnh giới thượng căn bản không thể ngăn cản địch nhân, có chút chạy trối chết bổn sự cường tu sĩ, đụng tới không thể chống cự địch nhân, nhiều ít còn có thể thi triển cả người thế võ bỏ chạy mà đi, khả hiện tại ngay cả Nguyên Anh lão tổ đều bị quỷ tộc trúng cao thủ đánh chết, cũng làm cho tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ trong lòng dâng lên một tầng bóng ma, trước đây dị vực tu sĩ đã công chiếm vọng nguyệt thành, đã bị quỷ tộc công kích tự nhiên điều thứ nhất cũng là dị vực tu sĩ. Ngày xưa làm vọng nguyệt tu tiên giới lớn nhất tán tu thành trì, thế nhưng bị quỷ tộc công hãm, quỷ tộc số lượng đã xa xa vượt qua mấy đại tu tiên giới tu sĩ đoán trước, ở quỷ tộc đại quân tiếp cận dưới, Vọng Nguyệt tu tiên giới cùng Chiến Nguyệt Minh nhanh chóng đạt thành thỏa thuận hòa bình. Dù sao vô luận là Vọng Nguyệt tu tiên giới thắng, vẫn là Chiến Nguyệt Minh thắng được, song phương đều còn có thể lui ở biên hoang một góc kéo dài hơi tàn. Thế tục trong lúc đó phàm phu tục tử cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng, nhiều nhất bất quá chính là thay đổi triều đại, ngay cả có điều chết. Đối với người tu tiên mà nói, ảnh hưởng vẫn ở khống chế trong phạm vi, chính là quỷ tộc quá cảnh, đó là ngay cả yêu thú yêu cầm đô hội lọc vào này diệt sạch, ngàn dặm hóa thành quỷ vực, phàm phu tục tử, chim bay cá nhảy, một khi rơi vào tay giặc quỷ vực bên trong, sớm hay muộn sẽ gặp trở thành quỷ tộc một phần tử. Mấy đại tu tiên giới trong lúc đó là thế lực chi chiến, mà liên lụy tới quỷ tộc, còn lại là chủng tộc tồn vong chi chiến. Ở quỷ tộc uy hiếp dưới, Vọng Nguyệt tu tiên giới cùng Chiến Nguyệt Minh nhanh chóng đạt thành thỏa thuận hòa bình, song phương hơn 10 kế nguyên anh lão tổ, mang theo tu sĩ đại quân vồ đến Vọng Nguyệt Thành, cùng quỷ tộc đại quân tại Vọng Nguyệt Thành chiến đấu kịch liệt hơn tháng, đánh chết quỷ vương vài tên, mà tự thân vẫn lạc nguyên anh tu sĩ cũng có lưỡng ba người nhiều, loại này tổn thất đối với nhân tộc tu sĩ có thể nói là chưa từng có, chẳng qua một phen khổ chiến, Vọng Nguyệt Thành cuối cùng là bị đoạt lại, nhưng cả Linh Tiêu Cung hiện tại đều một mảnh áp lực. Bởi vì Linh Tiêu Cung hai đại nguyên anh lão tổ một trong Từ Hạc Vũ đã ở Vọng Nguyệt Thành cùng quỷ tộc đại chiến trung vẫn lạc, chỉ còn lại có Từ Hạc Niên một người một mình chống đỡ. Chương 904 Độc Bộ Thành Tiên, Quỷ Vật Hổ Vưu. Tại đây loại tình hình dưới, Lục Tiểu Thiên đối với Linh Tiêu Cung tác dụng càng thêm trọng yếu lên, nguyên anh tu sĩ là một cái môn phái dơ lên trời chi trụ, mà Linh Tiêu Cung đã ở lần trước tu tiên giới hỗn chiến bên trong, tổn thất thảm trọng. Kim đan tu sĩ tính toán đâu ra đấy đã chỉ có 17 người, này vẫn là chính là đã không thể bình thường tham chiến la tìm, nguyên bản song trụ kình thiên cục diện, biến thành Từ Hạc Niên tự lực duy trì, đối với trước mắt cùng quỷ tộc bùng nổ đại chiến mà nói, Linh Tiêu Cung tình cảnh không thể nghi ngờ cực kỳ gian nan, cũng may ở phía trước một trận chiến trung, Linh Tiêu Cung chiếm được cũng đủ chỗ tốt, cùng giải binh lão tổ đánh đố nhị khỏa kết anh đan cũng đã vào tay, khiến cho Từ Hạc Niên trong lòng có thể hơi chút xuyển thượng một hơi. Tương đối mà nói, Lục Tiểu Thiên so với được với bán tôn nguyên anh tu sĩ, tuy nói thực lực cùng chân chính nguyên anh lão tổ thiên xoa địa viễn, khả tự nguyên anh dưới, khó gặp địch thủ. Nguyên anh cấp quỷ tu xuất động khi, đại bộ phận tình huống đều có các phái lão tổ tiến đến ứng phó, nhưng kim đan cấp quỷ tu, cũng chính là này quỷ soái, trên cơ bản phải các phái chính mình giải quyết. Linh Tiêu Cung hiện tại chân chính có thể thượng chiến trường kim đan tu sĩ cũng mới 10 nhiều người, một mình phòng ngự một chỗ. Khó tránh khỏi có chút trung như cầy sấy, cũng chính là bởi vì Lục Tiểu Thiên tọa trấn, những người này trong lòng mới có thể yên ổn, tương đối tình huống so với mặt khác môn phái còn tốt một ít. Dựa vào này nguyên anh tu sĩ trợ giúp, Lục Tiểu Thiên lúc này đồ vật này nọ không sai biệt lắm đều bắt lấy, tuyết âm tạo hóa tinh, thưởng cho nhị khỏa kết anh đan, mặt khác vạn thú tông còn có một phần thập giai yêu ưng máu huyết cùng với một khối không minh kiếm thạch, cũng chính là hôm nay hội tặng lại đây. Bằng không Lục Tiểu Thiên cũng không này nhàn công phu đi lên tường thành ở trong này ngắm phong cảnh. Trước mắt Vọng Nguyệt Thành phương hướng quỷ khí tràn ngập, các phái nguyên anh lão tổ kết trận lôi quang diệt quỷ trận, hơn 10 can che trời trận kỳ phân loại với Vọng Nguyệt Thành bốn phía, trấn ở tự Vọng Nguyệt Sơn Mạch cuồn cuộn mà đến quỷ khí, khiến cho quỷ khí không đến mức không khống chế được. Chỉ cần các đại tu tiên giới người từng bước đem giật tràn tới quỷ tộc thu thập, đem bước trở lại quỷ động, lại đem quỷ động phong ấn lên, tự nhiên liền hóa giải lần này nguy cơ, một khi quỷ tộc hoàn toàn khuếch tán mở ra, không ngừng là Vọng Nguyệt tu tiên giới, đối với lúc này đã bị thương nguyên khí Thanh Vũ đại lục mà nói, đều là một hồi có một không hai hảo kiếp, Huyền Anh phong hồn trận pháp còn cần đã hơn một năm mới có thể đại công cáo thành, chỉ còn lại có một chút hoàn thành, dùng một đạo phó nguyên thần liền khả thuận lợi hoàn thành. Tóm lại hiện tại là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, đương nhiên, Vạn Thú Tông đưa tới thập giai yêu ưng máu huyết, cùng với không minh kiếm thạch như thế trân quý vật, nhất là đúng Lục Tiểu Thiên mà nói, sớm đi ra nghênh đón cũng không có gì. Cung chủ, La Sư thúc thác ta mang kiện đồ vật này nọ lại đây. Sau một lát, Miêu Nhược Lâm vội vã chạy lại đây, đưa cho Lục Tiểu Thiên một chỉ túi trữ vật. Miêu Nhược Lâm này hỏa nhân nguyên bản chính là chút tán tu, bởi vì Lục Tiểu Thiên quan hệ, một tháng trước, liền trực tiếp vào Linh Tiêu Cung. Nguyên bản nàng hộ tống một đám bị thương đệ tử phản hồi cung môn, hiện tại tới rồi, vừa lúc đem la tìm gì đó sao thượng. Lục Tiểu Thiên mở ra túi trữ vật vừa thấy, dĩ nhiên là kia chỉ cửu giai ngư thủ người khổng lồ khôi lỗi. La Sư Thúc nói lão tổ đã trở về núi, tạm thời sẽ không rời đi Linh Tiêu Cung, cái này khôi lỗi hắn ở lại trên tay không có gì dùng, cho nên làm cho vãn bối mang lại đây, lấy tráng linh tiêu cung thanh thế. Miêu Nhược Lâm đem La Tiềm Nguyên thoại đưa, thôi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đối với hiện tại đã vô dục vô cầu La Tiềm mà nói, thủ tư tình nhai đó là hắn quãng đời còn lại toàn bộ, này ở thường nhân trong mắt trân quý vô cùng cửu giai khôi lỗi, đối với La Tiềm mà nói, cũng bất quá là kiện vật chết thôi, không có một chút lực hấp dẫn, hơn nữa từ quỷ tộc quy mô đến phạm, Lục Tiểu Thiên liền dùng kia chỉ bát giai chiến hổ khôi lỗi trao đổi Miêu Nhược Lâm trong tay Phật Đồng Ngân Diệp, này đó Phật Đồng Ngân Diệp dù sao cũng là kinh cao nhân tế luyện quá, có thể thi triển ngân cương phục ma quyển, nếu là ở bình thường, Lục Tiểu Thiên còn cũng không phải thực cần. Chính là vật ấy đúng vật quỷ tộc đã có trọng dụng, Lục Tiểu Thiên chính mình trên người tuy là có rất tốt Phật Đồng Ngân Diệp, nhưng còn chưa tới nguyên anh kỳ, không thể đem ngân cương phục ma quyển luyện chế tiếng ngân diệp linh tinh. Về phần này đó Phật Đồng Ngân Diệp, ở Miêu Nhược Lâm đám người trong tay, cũng bất quá là có thể tiến hành bình thường trừ tà chi dùng thôi, căn bản không thể nào phát huy ra này uy lực chân chính. Lục Tiểu Thiên dùng một pho tượng bát giai khôi lỗi đến đổi, lớp phụ tặng khu động bát giai khôi lỗi linh thạch, Miêu Nhược Lâm nói lý ra đều ở nói thầm Lục Tiểu Thiên đầu óc có phải hay không đốt hồ đồ, đã sớm kiến thức quá Lục Tiểu Thiên bổn sự, ít này một pho tượng khôi lỗi cũng không ít, nói sau người ta còn có một pho tượng cửu giai, Miêu Nhược Lâm tự nhiên là ngàn khẳng vạn khẳng, bát giai chiến hổ khôi lỗi cho Miêu Nhược Lâm, chính mình quả thật là thiếu một pho tượng khôi lỗi đã dùng, Lục Tiểu Thiên tiếp nhận khôi lỗi. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Bạch Hạc thành phương Tây, quỷ vân quay, và thiên tế nhật, từ xa nhìn lại, hình như có đại lượng quỷ tộc, tự không trung mà hàng, một đạo linh quang tự xa thông bay vụt mà đến, Lục Tiểu Thiên thân thủ nhất chiêu, là vạn thú tông linh phù, bên trong một cái nữ tử thanh âm vang lên, Lục Cung Chủ, ta là vạn thú tông Tiêu Thanh Vũ, phụng lão tổ chi mệnh, tặng Lục Cung Chủ sở cần vật tiến đến, nửa đường gặp được quỷ tộc chặn lại, vô lực thoát thân. Còn thỉnh Lục Cung Chủ tiến đến cứu giúp, truyền âm phù bên trong Tiêu Thanh Vũ thanh âm có vẻ thập phần dồn dập, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, này Tiêu Thanh Vũ đó là tặng thập giai yêu ưng máu huyết người, nếu là lâm vào quỷ tộc trong trận, chính mình sở cần vật chẳng phải là phải hóa thành bọt nước, nếu Tiêu Thanh Vũ còn có công phu cầu viện, nói vậy không có quỷ vương cảnh cường giả. Đối phương đưa tới linh vật trung có không minh kiếm thạch, Lục Tiểu Thiên chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể đem phiêu miểu kiếm trận luyện chế đi ra. Tự nhiên không để cho có thất, Bạch Hạc thành chuyện vụ từ Lôi sư huynh tạm thời chủ trì, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi. Nói xong, Lục Tiểu Thiên phi thân mà đi, chân đạp phiêu miểu phi kiếm, phá không mà đi. Lôi Vạn Thiên sớm thói quen Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ vang dội, Bạch Hạc thành đông bắc có Vọng Nguyệt thành Liên Can Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, Lục Tiểu Thiên một đường hướng tây, tạm thời thật cũng không cụ bình thường quỷ tộc xâm nhập, mà hắn làm một gã lôi tu. Bình thường quỷ tộc cũng không đặt ở hắn trong mắt, rất xa, một mảnh sấm rền lăn lộn tiếng động, một màu trắng phi mã thần tuấn cực kỳ ở hơn 10 kim đan cấp quỷ tu trung lui tới tung hoành. Ngân giáp nữ tử còn có hơn 10 phi kỵ, cùng với Tiêu Thanh Vũ các loại vạn thú tông 40 hơn đệ tử, cùng quỷ tộc chiến làm một đoàn, cạc cạc, đạp lôi phi mã, loại này chỉ tồn tại với nghe đồn trung kỳ vật thế nhưng làm cho bổn soái đụng tới, vận khí thật sự là không tồi, đỉnh đầu phía trên. Hắc sắc tầng mây bên trong, một chỉ cự đại, chừng trượng hứa vuông da bọc xương đầu hổ, phía dưới hắc y trống rỗng một mảnh, chỉ có vài màu xanh biếc ma trời, này đầu hổ quỷ vật miệng phun nhân ngôn, hai mắt nội hãm, trình cho tàn vẻ, khẩu khí cũng cuồng vọng vô cùng, đúng là quỷ tộc trúng hổ vưu. Lúc này 12 chỉ cùng này hổ thủ quỷ vật tương nhược, hình thể ít hơn số một đầu hổ quỷ vật, trình vòng tròn đem ngân giáp nữ tử vờn quanh trong đó. Đạp lôi phi mã lô hồng tuy là tốc độ kỳ mau, nhưng tại đây 12 chỉ kim đan cấp quỷ tu vần quanh dưới, tự hồ cũng vô pháp toàn bộ phát huy đi ra, khi luật luật. Đạp lôi phi mã lô hồng tiền đá dơ lên, trên trán kia chỉ một sừng thượng tử điện nhảy lên, hóa thành một chỉ màu tím lôi cầu đánh vào phía trước kia hổ thủ quỷ vật trên người. Hổ thủ quỷ vật bị này tử điện giật trung, thê lương kêu to lên, đầu dưới kia trống rỗng hắc bào tạc nứt, lộ ra hổ thủ phía dưới lục sắc lân hỏa. Trừ ngoài ra không còn hắn vật. Này lục sắc lân bị lôi điện một tạc, chung quanh vẫy ra. Tản mát ra tanh tử vị, ngân giáp nữ tử hai mắt hàm sát, trong tay ngân thương quay cuồng như rồng, một thương đêm này bị lôi điện đánh trúng hổ thủ quỷ vật đóng đinh giữa không trung bên trong. Vô số cốt tra cùng ma trơi ầm ầm bốn phía, chương 905 độc bộ thành tiên, quỷ dũng chiến minh, nhân tộc đáng chết, dám hủy diệt bổn soái dưới trướng đại tướng. Khi cầm đầu hổ vua hét lớn ra tiếng, tự mình theo đám mây xuống, há mồm vừa phun, một đôi hãm sâu màu xám trong mắt cơ hồ phải xông ra đến, đại lượng màu xanh biếc ma rơi phun ra, hình thành một chỉ hổ thủ đồ án, hướng ngân giáp nữ tử đánh tới, muốn lấy nhiều đánh ít, hay là khi chúng ta tộc không người. Một gã hắc giáp thanh niên cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nghênh thông một kích, đánh hướng kia cầm đầu hổ vưu thủ lĩnh, đúng là trước kia chiến nguyệt minh kim đang tu sĩ trung số một số hai đế diệu. Cùng cuộn ma khí tự phương thiên hỏa kích trung phung dũng, đem kia xanh biếc ma trời hình thành hổ thủ đồ án bao vây lại, lẫn nhau đấu sức. Muốn chết, hổ vưu thủ lĩnh hai mắt trừng, trong mắt toát ra lưỡng điều thô du thủ tị bụi tuyến, triều phương thiên hỏa kích cuốn đi, thuận lợi bò lên phương thiên hỏa kích, đế diệu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bị bụi tuyến bò lên phương thiên hỏa kích rồi đột nhiên trong lúc đó tất tất vỡ vụn, hóa thành bọc nước, không tốt, hổ vưu thủ lĩnh nhất thời cả kinh, chỉ cảm thấy bên cạnh người hơi thở có chút quỷ dị, quả nhiên, bên cạnh người mấy trượng có hơn, kia vỡ tan phương thiên hỏa kích lại xuất hiện, hướng tới hổ vưu thủ lĩnh đầu phách trảm mà đến, hổ vưu thủ lĩnh trên người hắc bào trên thực tế là kiện phòng ngự quỷ khí, bên ngoài nhìn qua thường thường vô kỳ, bên trong đã có hổ vưu quỷ tộc truyền thừa gốc quỷ văn, ký khả hoạt địch. Cũng tái sinh phòng ngự chi dùng, mặt khác cũng có thể bao vây hổ vưu quỷ tộc làm thân hình ma trời không đến mức khuếch tán. Hổ vưu thủ lĩnh hiển nhiên phương thiên hỏa kích tới quỷ dị, trực tiếp chui vào hắc bào bên trong, chính là dù sao vội vàng, đầu thượng vẫn là đã trúng một chút, lại theo hắc bào phía dưới chui ra khi, đầu thượng toát ra một ít màu xanh biếc chất lỏng. Đau kêu liên tục. Đế diệu đắc thế không buông tha quỷ, theo sát mà mau chóng đuổi đi lên. Mà hổ vưu thủ lĩnh 12 chiến tướng, ở ngân giáp nữ tử phát sát dưới, đã chỉ còn lại một nửa. Hổ vưu thủ lĩnh không khỏi trong lòng đại đau, hắn cũng đánh chết vài tên nhân tộc kim đan tu sĩ. Lần này chịu khô lâu quỷ xuất hồ đàn chi mời, tiến đến trợ trận, khởi biết thế nhưng đã tới rồi thiết bản. Chút ưu đãi không có lao đến không nói, tổn thất lại thảm trọng, ngay cả chính mình bản tôn đều bị thương không nhẹ. Về phần vạn thú tông Tiêu Thanh Vũ cùng một làm vạn thú tông đệ tử, lúc này cũng bị mặt khác một đội khô lâu ngăn cản, song phương chiến đấu kịch liệt thành một mảnh. Hồ Quần, này Quy Tôn Tử, này hai cái lợi hại nhân tộc đều là lão tử đỡ, ngươi còn có không có chuẩn bị ở sau, không đúng sự thật, liều mạng bị quỷ vương trách phạt, lão tử cũng không phụng bồi. Ăn thiệt thòi hổ vưu thủ lĩnh bị đế diệu giết được sợ, hắn ở quỷ soái hậu kỳ tuy rằng sắp xếp không hơn đứng đầu, nhưng là xem như cường giả, khả ở trước mắt này hắc giáp tiểu tử dưới tay thế nhưng đi bất quá mấy chiêu. Liền bị giết được đại bại mệt thâu, tự nhiên là có, chiến minh đại nhân, còn thỉnh vừa hiện, chúng ta mau chống đỡ không được. Bị gọi chỉ hồ quần quỷ soái khô lâu kêu to ra tiếng, đến đây. Lúc này trong lòng đất bỗng nhiên một trận bắt đầu khởi động, xa xa nguyên bản rắn chắc mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện điều điều cái khe, tự hồ có cái gì đồ vật này nọ tại dưới đất lấy tốc độ kinh người đi tới một bước, cẩn thận. Tiêu Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng. Tiếp đón này vạn thú tông trúc cơ đệ tử chú ý mặt đất động tĩnh, đại lượng hắc khí tự mặt đất cái khe trung toát ra, quanh, bùn đất tạc phi, hắc khí trung toát ra màu trắng cự đại khung xương, một chỉ bối sinh hai cánh, cao số ước lượng trượng cự đại bạch cốt dũng, đầu là một chỉ cự đại cốt mắt, bất quá vài nhân tộc kim đan tu sĩ, liền đem bọn ngươi hai cái bức bách thành như vậy, xem ra các ngươi hai vị này còn cần trở về khổ tu a. Cầm đầu chiến minh, cự đại cốt dũng thân thể chui từ dưới đất lên sau, hướng không trung một việc, miệng rộng mở ra, khoảng cách này tương đối gần một chút, một gã vạn thú tông trúc cơ nam tu thấy thế kinh hãi, vội vàng muốn bay khỏi khai đi, chính là nhìn đến kia đầu chiếm một nửa đã ngoài bạch cốt trong mắt hàng mũi nhọn sau, nam tu rồi đột nhiên cảm thấy được chính mình thể nội pháp lực vận chuyển không khoái, chưa tới kịp phản ứng, liền bị đối phương một ngụm cắn trung. Nhìn thấy này bối sinh hai cánh bạch cốt dũng chiến minh sinh đạm nhân tộc, đó là đế diệu cùng ngân giáp nữ tử bực này cường giả, cũng là trong lòng phát lạnh, khô lâu hồ quần trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi chiến minh tuy mạnh, nhưng là vị tất thấy được tài năng ở nhân tộc tiểu tử trong tay được hảo. Quỷ tộc tuy là thế đại, nhưng nhân tộc khởi vô kiệt xuất hạng người, theo chiến minh chui từ dưới đất lên mà ra, mặt khác hàng trăm cốt dũng cũng theo sau tự trong lòng đất bay vút tới không trung, lại là hơn 10 chỉ kim đang cấp cốt dũng đi đầu, mặt hắc giáp tiểu tử. Ngươi thực lực không tồi, chúng ta hai cái quá so chiêu. Chiến minh sinh đạm kia trúc cơ nam tu, vẫn giác bất quá nghiện, phịch cốt cánh, tốc độ kỳ mau về phía đế diệu đánh tới, hướng hổ vưu thủ lĩnh nói, ngươi cùng hồ quần đi bám trụ kia ngân giáp nữ tử, đừng trực tiếp đánh chết, đợi lát nữa ta thu thập tiểu tử này sau, lại đi hưởng dụng kia ngân giáp nữ tử cùng đạp lôi phi mã, cùng vòng. Đế Diệu sắc mặt trầm xuống, bất quá một kim đan cấp quỷ tu, cư nhiên dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, số đại tu tiên giới, có thể cùng hắn đánh đồng kim đan tu sĩ, thêm lên cũng không chừng năm ngón tay chi số, có thể ổn áp hắn một đầu, cũng liền Linh Tiêu cung cái kia quái thai, trừ lần đó ra, Đế Diệu còn không có phục quá ai. Bất quá này quỷ dũng chiến minh hơi thở cũng không đơn giản, Đế Diệu không dám đại ý, buông tha hổ vưu thủ lĩnh, phương thiên hỏa kích hoành qua mà đến, nhất thức thực ma ngăn đón nguyệt ra tay, tiểu tử, quả nhiên không đơn giản, bất quá ngươi nhân thủ tới cùng là thiếu một ít. Chiến minh vừa thấy Đế Diệu ra tay, lặng lẽ cười, thầm nghĩ nhân tộc thực lực thật cũng không dưới với chính mình, quả nhiên là hiếm thấy thật sự, chẳng qua lần này hắn đến cũng không phải là một người, cùng Đế Diệu đánh bừa mấy lần. Chiến minh trong lòng thất kinh, tiểu tử này thực lực thượng so với hắn mạnh hơn ra một đường, lại tạo một cái hồ quần bên kia, tuy là nhiều người, nhưng là không làm gì được phải kia ngân giáp nữ tử. Chẳng lẽ hiện tại nhân tộc đã lợi hại tới rồi như vậy tình cảnh, đó là chứa nhiều quỷ soái, có thể đạt tới này hai người tình cảnh sợ cũng không nhiều lắm. Bất quá cũng may lần này hắn mang đến nhân thủ quá nhiều, điểm ấy là trước mắt nhân tộc so ra kém, quỷ dũng đồ linh trận. Chiến minh trong tay cốt sai ngăn trở kia phương thiên hỏa kích, thừa dịp Đế Diệu bị chính mình bám trụ, trong miệng quát to một tiếng, hắn mang đến hơn 10 danh cùng tộc quỷ soái, đều tự đứng lại một quỷ bí trận hình, trên đầu kia chiếm một nửa diện tích bạch cốt mắt phát ra một mảnh sâm bạch hàng quang, ngưng tụ thành một mảnh. Hướng Đế Diệu đánh tới, Đế Diệu ánh mắt trầm ngưng, tay trái nhất chiêu, lại là một chỉ hắc sắc chân ma bình, bên trong ma khí toát ra, hình thành một khối hắc kính, ngăn trở kia sâm bạch hàng quang. Chẳng qua hắn bên này phải khống chế chân ma bình, lại đi ngăn cản chiến minh, không khỏi có chút lấy trứng chọi đá, lực có chưa đãi, vội vàng dưới, lại tiếp đối phương mấy đánh, chân ma bình một trận không xong, kia sâm bạch hàng quang đột phá hắc kính phong tỏa, đánh vào Đế Diệu trên người, không xong. Đế Diệu nhất thời cảm thấy tự thân pháp lực vận chuyển không khoái, tuy nói lấy thực lực của hắn, tốn chút thời gian liền khả giải khai loại trói buộc này, nhưng này quỷ dũng chiến minh như thế nào sẽ cho hắn lúc này? Ha ha, biết sự lợi hại của ta đi, nói vậy lấy thực lực của ngươi, ở nhân tộc kim đan tu sĩ trung bài danh cũng không thấp, nuốt điệu ngươi, thực lực của ta chỉ sợ sẽ tăng lên nhiều, đủ để áp đảo mặt khác mấy tên. Nhìn đến Đế Diệu trên mặt kinh sắc, chiến minh tùy ý cười to, chẳng qua chiến minh trên mặt ý cười rất nhanh liền động lại ở tại trên mặt, chương 906 độc bộ thành tiên, đạp không mà đến, phá không mà đến kiếm khí, chặn chiến minh phải giết một kích. Mà kia trong suốt nhìn như không có nhiều ít uy thế kiếm khí, lại làm cho chiến minh đáy lòng cũng có chút nhút nhát, ngay cả chiến minh chính mình đều cảm thấy được có chút vớ vẩn, cũng không phải đối mặt này nguyên anh lão quái, thế nhưng sẽ có loại cảm giác này. Nhưng này loại quái cảm rồi lại là vớ vẩn mà chân thật tồn tại, là ngươi. Đế Diệu nhìn đến kia ngân phát thanh niên, nhất thời vẻ mặt phức tạp vẻ, một tháng trước, bọn họ vẫn là đối chọi địch nhân, mà hiện tại, chính mình lại bởi vì đối phương may mắn tránh được một kiếp, đồng dạng cảm giác đối với ngân giáp nữ tử cũng là như thế, này đó quỷ tộc thật sự là sát không thắng sát, một phen kích đấu hay không, tiêu hao cũng là không ít, tuy rằng đối phương không làm gì được phải chính mình, chỉ khi nào Đế Diệu có thất, của nàng kết cục chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào, Lục cung chủ. Tiêu Thanh Vũ nhìn xem Lục Tiểu Thiên khi, nhất thời kinh hỉ kêu ra tiếng, nguyên bản có thể mời đến Linh Tiêu cung viện binh, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, dù sao một cung đứng đầu không thể kinh động, ai từng nghĩ muốn Lục Tiểu Thiên đúng là tự thân tới xem ra hắn đúng kia yêu ưng máu huyết, cùng với không minh kiếm thạch coi trọng trình độ cao, còn muốn vượt qua chính mình tưởng tượng, xem lấy Lục Tiểu Thiên, Tiêu Thanh Vũ còn có liên can vạn thú tông đệ tử trong lòng kia cái vẫn buộc chặt huyền xem như tùng hay không, cùng Đế Diệu, ngân giáp nữ tử, còn có liên can phi kỵ chiến sĩ bất đồng, bọn họ làm vọng nguyệt tu tiên giới người. Cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ tự nhiên là phải gần một ít, trước mắt chiến nguyệt minh tuy là không còn nữa tồn tại, có thể trước tạo sát nghiệp thực tại không ít, song phương quan hệ không có khả năng chân chính hòa hoãn, một khi này quỷ tộc uy hiếp qua đi, chỉ sợ lại hội đối lập lên, người đó là kia Linh Tiêu cung cung chủ Lục Tiểu Thiên. Chiến minh cùng Đế Diệu rớt ra một khoảng cách, độc nhãn bạch cốt mắt kinh nghi bất định đánh giá Lục Tiểu Thiên, tuy là lấy nhân tộc tu sĩ giao thủ không lâu, nhưng đối với nhân tộc tu sĩ trung cùng giai cao thủ quỷ tộc cũng bắt đầu có điều nghe thấy, nếu không bọn họ cũng sẽ không kết trận đại trận, phục kích ngân giáp nữ tử đoàn người, về phần Tiêu Thanh Vũ, chỉ chỉ có thể xem như may mắn gặp dịp thôi. Mà Lục Tiểu Thiên một tháng trước theo phần Đông Nguyên Anh lão tổ chinh chiến Vọng Nguyệt Thành, đánh chết hơn 10 kim đan quỷ tộc, sau quỷ tộc người ở Bạch Hạc Thành trung chiếc kích trầm sa quỷ soái cũng không ở số ít, đó là thân là dị tộc, nghe nói đến Lục Tiểu Thiên tên tuổi, lúc này cũng là trong lòng bồn chồn, lại vô nửa điểm phía trước kiêu ngạo, nếu nghe nói qua, cho ngươi tự sát cơ hội. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, cho dù có quỷ vương, chỉ cần không phải quỷ vương trung kỳ, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ cũng không sẽ có cái gì vấn đề. Huống chi đối phương chính là quỷ soái kỳ, hoang đường. Chiến binh nhất thời giận dữ, khả tâm lý lại có chút khó khăn, mới vừa rồi tề dưới tay lực, suýt nửa bắt đế diệu, hiện tại đối phương lại tới nửa một cái thực lực so với này đế diệu còn mạnh hơn ra vài phần người, tình thế không ổn, sợ là muốn tìm cơ hội đào tẩu, về phần hồ quần cùng kia hổ vưu, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy, ai kêu kia hai vị này không hay ho. Chính mình quỷ dũng bộ tộc, có độn địa khả năng, thật không phải không có đào tẩu hy vọng. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng thầm than, tứ đại tu tiên giới hỗn chiến 200 tái chiết tổn hại nhiều lắm nhân thủ, mà trước kia dự trữ linh thạch, các loại linh vật tiêu hao lại con số thiên văn, nếu không cũng sẽ không động tắc rơi vào bị vây công quẫn cảnh. Cũng may mấy đại tu tiên giới Nguyên Anh lão tổ chưa từng kinh động, nguyên khí vẫn ở, nếu không đối mặt thế tới rào rạc quỷ tộc, thật sự là không thể ngăn cản. Liền xem như thế, tứ đại tu tiên giới Nguyên Anh lão tổ liên thủ, trở về Vọng Nguyệt Thành, tạm thời ngăn chặn quỷ tộc quỷ vương một bậc đại đạo có thể, nhưng dưới đê giai tu sĩ, tự nhiên cũng muốn xuất lực, bởi vì ở đại chiến trung hao tổn quá nhiều, không thể tránh né liền rơi vào rồi hạ phong, Nguyên Anh lão tổ bổn sự lại lớn, cũng vô pháp nhìn chung tất cả, như thế cuồng vọng nhân tộc, ta nhưng thật ra có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên, một pho tượng quỷ soái thừa hắc sắc mây trôi mà đến, kia quỷ soái mặt mũi hung tợn, hình thể cùng thường nhân không giống, sau đầu một đoàn quần trăng mờ trung có bạch ánh trăng ảnh, hắc sắc mây trôi bên trong, mấy trăm khô lâu binh cầm trong tay cốt mâu cốt cung, hùng hổ, chấp chu đại nhân. Hổ vư thủ lĩnh, hồ quần nhìn đến này quỷ soái tiến đến, nhất thời mừng rỡ, này chấp chu quỷ lực ngập trời, luận tập thực lực, so với quỷ dũng chiến binh còn mạnh hơn ra vài phần. Mà chấp chu phía sau năm tên thanh mặt quỷ, thực lực đồng dạng không tầm thường, mặc dù không kịp chiến binh bộ hạ nhiều, nhưng thực lực không chút nào kiêu ngạo. Xem ra các ngươi quỷ tộc chi nhánh còn đỉnh nhiều. Lục Tiểu Thiên đánh giá trước mắt này đó mặt mũi hung tợn gia hỏa, quỷ tộc chính là một cái cách gọi, giống như là yêu tộc, các loại thú loại, cầm loại, cỏ cây yêu tộc từ từ. Bao hàm toàn diện. Lục Tiểu Thiên kiến thức quá quỷ tộc còn có nhiều loại. Trước mắt cái này gọi là chấp chu hơi thở đã chờ không ở đế diệu cùng ngân giáp nữ tử dưới, chờ ngươi trở thành ta quỷ tộc một thành viên sau, liền khả hiểu biết đến ta quỷ giới là như thế nào lớn, ngươi kiến thức đến, bất quá là muối bỏ biển. Chấp chu một bước bước ra, thân thủ kia màu xám vần sáng cấp tốc mở rộng, sau đầu huyền nguyệt ảnh trở nên đỏ tươi, Tiêu Thanh Vũ các loại vạn thú tông tu sĩ nhìn đến tại nơi luân đẹp đẽ hồng nguyệt sau, nhất thời tâm đầu nhất khiêu, thể nội máu tươi mịt cốt mà động. Có chút không khống chế được dấu hiệu, ám nguyệt. Đó là hổ vư thủ lĩnh, khô lâu hồ quần trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu đi, có chút môn đạo. Lục Tiểu Thiên ánh mắt híp lại, bàn tay một quán, hơn 10 phiến ngân diệp ở lòng bàn tay chỗ lượn vòng. Mặt trên bụi màu bạc quang mang lưu động, dù chưa kinh pháp lực thúc dục, nhưng này hạo đại túc mục hơi thở cũng đã không tiếng động chảy ra, đây là chấp chu trong lòng máy động. Hổ vư thủ lĩnh cùng hồ quần đám người lại ánh mắt biến đổi, nhìn thấy kia hơn 10 phiến ngân diệp, có một loại phát hồ bản năng sợ hãi. Phật đạo thánh mộc, chấp chu lật xem trong đầu trí nhớ, cuối cùng là muốn nổi lên về trước mắt thứ này ghi lại, vật ấy hàng ma phục quỷ lợi hại trình độ không giống, trước mắt người này trong tay thế nhưng có loại này tiêu thất vô số thời gian Phật đạo thánh mộc, chẳng sợ chính là chút ngân diệp, cho bọn hắn này đó quỷ tộc mang đến uy hiếp lực cũng đủ lớn, không tồi, lần đầu tiên dùng. Vừa lúc cho các ngươi bọn người kia đến thử một lần vật ấy uy lực. Lục Tiểu Thiên gật đầu, lòng bàn tay hơn 10 phiến ngân diệp hiện lên, hai tay kháp quá một cái Phật đạo pháp chỉ, một bộ trang nghiêm bảo tướng trạng, kia hơn 10 phiến ngân diệp bên trong đều tự bay ra một vòng ngân quang. Bắt đầu thông thả phóng đại. Hình thành một mảnh cự đại màu bạc quang luân, hướng đối diện chấp chu tung bay mà đi, không tốt. Chấp chu các loại một chúng quỷ tu nhìn đến này tinh thuần vô hạ ngân giới áp chế đến, chỉ cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi, ngân cương hàng thế, trấn ma phục quỷ. Lục Tiểu Thiên trong miệng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại mấy tự, chấp chu sau lưng thân khởi kia một vòng huyết sắc tàn nguyệt gặp được này ngân quang, giống như tuyết ngộ nắng gắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Theo ngân quang xuất thế, bốn phía một mảnh yên tĩnh tường cùng hơi thở, đem âm trầm quỷ khí vỡ bờ khai đi, vô luận là Tiêu Thanh Vũ, vẫn là ngân giáp nữ tử, đều cảm giác được quỷ khí sau khi biến mất cái loại này cả người một khinh thoải mái. Màu bạc quang quyển đem chấp chu các loại một chúng quỷ tộc gắn vào này nội, khinh phiêu phiêu hạ xuống, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng xem chấp chu này đã bị áp loan thân thể quỷ tộc mà nói, đúng là như Thái Sơn giống như trầm trọng, khó có thể chống đỡ. Chương 907 độc bộ thành tiên, thần bí gửi thư. Lục Tiểu Thiên vừa thấy chiến binh có muốn chạy trốn thoát tính toán, mà này đó ngân diệp trong lúc đó ngân cương phục ma lực thượng có bao nhiêu dư, ý niệm trong đầu vừa động. Ngân diệp trong lúc đó ngân cương phục ma lực biến hóa thành ngân luân chi tượng, nháy mắt thổi qua mấy trăm trượng, chiến binh cực kỳ dưới trướng chư quỷ bao phủ. Ngân mũi nhọn như mạc, này một mảnh âm trầm quỷ vực một lần nữa hóa khai, túc một đại khí. Chiến binh, chấp chu các loại quỷ soái đều sử xuất chính mình giữ nhà tuyệt kỹ, muốn cố gắng dãy này ngân cương phục ma quyển, đế diệu đạo hữu thả đi giúp một chút vạn thú tông tu sĩ. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua bên cạnh thấy trợn mắt há hốc mồm đế diệu nói, đế diệu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối mặt đối phương loại này hạo đại Phật đạo hơi thở, đó là hắn tu luyện ma công cũng rất có loại đã bị áp chế cảm giác, đúng là cả người không thoải mái, chẳng qua mới vừa rồi hắn đối mặt chiến binh cực kỳ dưới trướng kim đan cấp quỷ tộc khi, lấy ít địch nhiều dưới, thiếu chút tuẩn vì đạo, mà Lục Tiểu Thiên mặc dù cũng là kim đan hậu kỳ, gần nhất dưới, liền thoải mái ngăn chặn thực lực càng mạnh chấp chu. Lại thêm chiến binh đoàn người, nhìn qua thế nhưng chút không có kiệt lực vẻ, ngược lại như là lưu lực có thừa bộ dáng, đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, như thế nào lẫn nhau trong lúc đó khác biệt liền lớn như vậy đâu. Nghe được Lục Tiểu Thiên nhắc nhở, đế diệu như ở trong mộng mới tỉnh, hướng vây công Tiêu Thanh Vũ nhất chúng quỷ tộc một kích chém tới. Đế diệu dù sao cũng là kim đan hậu kỳ đứng đầu cường giả, này quỷ tộc tuy là vây công Tiêu Thanh Vũ đám người, làm sao có thể ngăn được đế diệu. Đế diệu thuần thục liền giải quyết mấy kim đan cấp quỷ tộc, sau đó lại đánh về phía vây công ngân giáp nữ tử hồ quần nhất chúng. Đế diệu cùng ngân giáp nữ tử chiến sự dừng lại, Lục Tiểu Thiên bên này cũng đã tới rồi kết thúc. Chiến binh, chấp chu các loại hơn 10 danh quỷ soái, còn có hàng trăm quỷ hầu, đều bị ngân cương phục ma quyển bao phủ ở bên trong. Màu bạc quần sáng đi đến này quỷ hầu trên người khi, hàng trăm quỷ hầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một bãi hắc thủy, mà này kim đan cấp quỷ tộc đã chỉ còn lại non nửa cái thân thể, chỉ có cực mạnh chấp chu, chiến binh nhị quỷ trên người tuy là gồ ghề, nhưng cũng còn tại đau khổ chống đỡ. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, ngân cương phục ma quyển lực đạo bắt đầu có điều suy yếu, cũng này hơn 10 phiến Phật đồng ngân diệp trung ngân cương phục ma lực đã bị tiêu hao phải không sai biệt lắm, kích phát này ngân cương lực nhưng thật ra không cần tiêu hao nhiều lắm pháp lực, chẳng qua tác dụng nói nhỏ không nhỏ, nói đại nhưng cũng không coi là có bao nhiêu đại. Phật đồng ngân diệp kinh lịch niên kỷ nguyệt lâu lắm, hơn nữa này hơn 10 phiến ngân diệp năm không đủ, cho nên bên trong không dưới nhiều ít ngân cương phục ma lực. Thật muốn tính lên, còn không bằng hắn dùng hạo âm hồ khu động âm ly băng vụ giết địch tới cường. Đương nhiên, này ngân cương phục ma lực dùng hết sau, còn có thể tự động khôi phục. Cũng không phải duy nhất gì đó. Nhưng thật ra không có hạo âm hồ tới phiền toái, không biết chính mình ở kết giới nội này Phật đồng ngân diệp một khi tế luyện sau, tu luyện ra ngân cương phục ma lực, uy lực hội đạt tới loại nào trình độ. Lục Tiểu Thiên không khỏi có vài phần chờ mong, trước mắt này hơn 10 phiến ngân diệp tuy nói không có đạt tới chính mình muốn hiệu quả, chẳng qua nghĩ vậy chút ngân diệp chính là dùng một chỉ bát giai chiến hổ khôi lỗi đổi lấy, đó là Lục Tiểu Thiên cũng có loại lấy lậu cảm giác, có lẽ Miêu Nhược Lâm cái kia nét phát thảo nữ nhân ngầm còn tại mắng chính mình ngốc đi. Chiến binh, chấp chu nhìn đến này đáng sợ ngân cương phục ma lực có điều buông lỏng, nhất thời mừng rỡ. Làm sao còn cố được còn lại mấy nửa chết nửa sống kim đan cấp bộ hạ, trên người đều tự nổ tung một đoàn hắc khí, liền ra bên ngoài trốn, chính là né ra bất quá hơn 10 trượng, Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, lưỡng đạo kiếm khí cái sau vượt cái trước, trực tiếp đem này hai cái nguyên khí đại thương gia hỏa phần thành 8 khối, Lục Tiểu Thiên thân thủ đem này hơn 10 phiến Phật đồng ngân diệp thu hồi, mặt khác hai nơi chiến đấu cũng đã chấm dứt. Bốn phía rơi rụng đại lượng hoàng cốt ra, Tiêu Thanh Vũ các loại nhất chúng vạn thú tông đệ tử ánh mắt sùng kính nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, không ít người hưng phấn phải không biết sợ đã, trước mắt này Linh Tiêu cung cung chủ sớm đã trở thành vọng nguyệt tu tiên giới cùng giai trong lúc đó thần thoại. Bình thường muốn gặp mà không thể được, hiện tại cư nhiên cùng bọn hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, mà này còn lại phi kỵ chiến sĩ còn lại là sắc mặt phức tạp, mang theo vài phần sợ hãi. Đa tạ Lục đạo hữu ra tay cứu giúp, lần này như phi Lục đạo hữu tiến đến, sợ là chúng ta những người này thẳng không dưới mấy. Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử hướng Lục Tiểu Thiên chắp tay nói, vô phương, nếu hiện tại liên thủ đối kháng quỷ tộc, lẫn nhau giúp đỡ là hẳn là. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đúng này hai người không thể nói rõ hảo cảm, nhưng là sẽ không bởi vì bọn họ là chiến nguyệt minh tu sĩ liền ác mặt tướng hướng, dù sao Đế Diệu cùng ngân giáp nữ tử đều là vô cùng có khả năng bước vào nguyên anh đại đạo tu sĩ, hiện tại đem người đắc tội, về sau chẳng phải là bằng bạch dựng đứng cường địch, đương nhiên, không lay động sắc mặt cũng không ý nghĩa phải có nhiều nhiệt tình, khách sáo lễ tiết sau, Lục Tiểu Thiên lại hướng Tiêu Thanh Vũ nói, Tiêu đạo hữu, của ta đồ vật này nọ khả ở, tông chủ luôn mãi giao phó, nhất định phải thân thủ đưa đến cung chủ trong tay. Tiêu Thanh Vũ vội vàng gật đầu, lấy ra một chỉ bạch ngọc hồ lô giao cho Lục Tiểu Thiên, cách bạch ngọc hồ, cũng có thể cảm nhận được trong đó máu kinh người linh lực, Lục Tiểu Thiên trên mặt khó được lộ ra vài phần ý cười, thứ tốt không ai hội ngại ít, mà mặt khác một đại khối không minh kiếm thạch đã ở, luyện chế ra đầy đủ phiêu miểu kiếm trận thượng có bao nhiêu dư, Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, từ tiến vào phiêu miểu điện khi tính khởi, đến bây giờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là đêm này không minh kiếm thạch cấp hồi môn. Bỗng nhiên, một chi cốt tiễn cắm trương lá bùa chỗ phá không mà đến, Lục Tiểu Thiên không cần đem lá bùa nhận được trong tay, liền nhìn đến mặt trên xinh đẹp chữ viết. Ngươi mới vừa rồi đánh chết quỷ soái chấp chu, thân phận không phải là nhỏ, Bích Không Quỷ Vương tìm đến, tốc đi, ai sẽ ở phía sau cấp chính mình truyền tin, hơn nữa chỉ dùng để loại này nguyên thủy phương thức, y này cốt tiễn mặt trên dao động lực lượng đến xem, rõ ràng là quỷ đạo lực, hơn nữa dùng chính là cốt tiễn, cùng quỷ phù chú chỉ. Chẳng lẽ truyền tin người là quỷ tộc người, chính mình cũng không nhận thức cái quỷ tộc gì. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, xa xa một đạo làm cho người ta hết hồn khổng lồ quỷ khí nghiền áp mà đến. Này trúc cơ tu sĩ suýt nửa bị này của thình lình xảy ra khí thế ép tới ngã xuống mặt đất, Tiêu Thanh Vũ, ngân giáp nữ tử đám người đều bị mặt mang kinh sắc, là ai đánh chết Ngô Nhi, nạp mệnh đến. Một đạo âm lệ thanh âm tiếng sấm bàn chấn đắc Lục Tiểu Thiên đám người song nhĩ ông tác hưởng. Phân tán đào tẩu, các an thiên mệnh. Lục Tiểu Thiên sắc mặt đại biến, có thể cho hắn mang đến như thế áp lực tự nhiên chỉ có quỷ vương, không nghĩ tới đối phương quỷ vương tới nhanh như vậy. Quỷ vương đột kích, hắn đó là cường thịnh trở lại, củng cố không hơn Tiêu Thanh Vũ đoàn người, đều tự như chim thú bàn ồn ào mà tán, nhiều chậm trễ chẳng sợ một cái chớp mắt, đều khả năng sẽ chết phải nhanh hơn. Lục Tiểu Thiên một mình chọn cái phương hướng, lại là một đạo kinh người khí thế kinh khởi. Chỉ thấy một cái hình thể khô héo lão quái ngăn ở kia quỷ khí phía trước, tuy nói kia khô héo lão quái trên người thi khí cực nùng, nhưng cùng thuần khiết quỷ khí còn có chút khác nhau. Bích Không Quỷ Vương, Vọng Nguyệt Thành một trận chiến sau, thế nhưng hướng tiểu bối động thủ, hay không rất bỉ ổi một ít, kia khô héo lão giả đúng là Nam Hoang Quỷ Thi môn diệt tuyệt âm thi lão quái, quỷ vương cấp cao thủ xuất động, mấy đại tu tiên giới nguyên anh tu sĩ tự nhiên cũng không phải bất tài, phía dưới kim đan, đề giai tu sĩ nguyên bản cũng đã tổn thất rất nặng, nếu lại làm cho quỷ vương tùy ý giết hại tiểu bối, khó không thành thực làm cho mấy đại tu tiên giới tuyệt tự không thành. Chương 908 độc bộ thành tiên, đột biến, tuy nói kia diệt tuyệt âm thi lão quái hơi thở cũng làm cho Lục Tiểu Thiên cực độ không thoải mái, bất quá cuối cùng là có người chắn thượng một chắn, chính mình vẫn là trước chạy thoát nói sau. Nguyên lai là quỷ thi môn đạo hữu, người quỷ thi môn công pháp cùng ta quỷ tộc vốn là có chút tiếp cận. Vì sao không tìm nơi nương tựa ta quỷ tộc, ngày sau quỷ tộc hùng bá thanh vũ đại lục sau, không thiếu được ngươi một phần công lao. Bích Không Quỷ Vương nhìn chằm chằm diệt tuyệt âm thi lão quái nói, âm thầm đúng phía sau Lục Hắc Bào Nhân đánh cái thủ thế, này đó Hắc Bào Nhân đều tự tán đi, tránh được diệt tuyệt âm thi lão quái, hướng Lục Tiểu Thiên đám người truy kích mà đi. Người quỷ thù đồ, ngay cả ta tu luyện thi đạo công pháp, nhưng cùng các ngươi quỷ tộc là đạo bất đồng, không phân là mưu. Ngươi là tự hành thối lui, hay là muốn cùng ta đấu thượng một hồi? Diệt tuyệt âm thi lão quái hai tay bối ở phía sau, đối với Bích Không Quỷ Vương khiển đi ra ngoài Lục Quỷ lơ đễnh. Bích Không Quỷ Vương thực lực không tầm thường, hắn có thể ngăn dưới Bích Không Quỷ Vương cũng đã là không tồi. Về phần những người khác, hắn cũng là có tâm vô lực. Nếu không có này Bích Không Quỷ Vương tại Vọng Nguyệt Thành một trận chiến bị chút thương, diệt tuyệt âm thi lão quái cũng sẽ không đi này một chuyến, phỏng chừng liền đổi thành người khác. Nghe được người quỷ thù đồ vài, trong đó rời đi một cái thân thể tương đối bé nhỏ Hắc Bào Nhân hình khô lâu thân hình bị kìm hãm, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Ngươi cho là ngươi có thể ngăn được ta không thành? Bích Không Quỷ Vương âm hai tay sáp thắt lưng, lạnh lẽo cười. Nếu là ngươi bị thương phía trước, ta tự nhiên không địch lại. Bất quá hiện tại, không biết Hỏa Tiêu chân nhân ở lại ngươi thể nội tinh viêm hỏa sát còn dễ chịu. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cười nói, phải không? Khi liền nếm thử của ta huyết nguyệt chi uy. Bích Không Quỷ Vương gặp không thể thiện, một vòng màu đỏ yêu nguyệt như đồ đằng, tự Bích Không Quỷ Vương sau lưng chậm rãi dâng lên. Bích Không Quỷ Vương thủ thác một gốc cây thước hứa cao huyền hoàng bảo thụ, cùng kia huyết nguyệt hòa lẫn, tay phải nhẹ nhàng bắn ra bảo thụ cành cây, kia cành cây hội tụ huyết nguyệt lực, hóa thành một đạo huyết sắc trường tiên triều đến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái triều đánh lại đây. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt hôi khí ẩn hiện, giống như tử thi, trên mặt hiện lên một tầng nồng đậm thi mao, làm cho người ta cảm giác nhìn qua như một chỉ cương thi. Đến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thủ hóa thành quạt hương bồ lớn nhỏ cự trảo, một trảo đánh ra, đem kia huyết sắc trường tiên chụp đi. Bích Không Quỷ Vương tại nơi bảo thụ cành cây thượng ngay cả đạn, từng đạo huyết sắc trường tiên như điên loạn vũ, phát thiên cái địa quật, ngẫu nhiên đánh vào Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái trên người bang bang rung động, cũng chưa cho này mang đến nhiều thương tổn. Không xong. Lục Tiểu Thiên đánh cái loan, đang muốn hướng Vọng Nguyệt Thành phương hướng bỏ chạy, dù sao nơi đó là mấy đại tu tiên giới Nguyên Anh lão tổ tọa trấn nơi, chỉ cần chạy trốn tới Vọng Nguyệt Thành phụ cận, tất nhiên sẽ có mặt khác Nguyên Anh tu sĩ lại ra tay. Chính là Bích Không Quỷ Vương cùng kia Thây Khô lão giả đại chiến thành một đoàn, cũng trực tiếp cắm ở Lục Tiểu Thiên cùng với người khác phản hồi Vọng Nguyệt Thành lộ thượng. Kia Thây Khô giống như lão giả tuy là cản lại Bích Không Quỷ Vương, khả hai người đấu pháp dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Bích Không Quỷ Vương muốn bước trở ra, chỉ sợ cũng không khó làm được. Nhìn đến Bích Không Quỷ Vương đảo qua tới âm lãnh ánh mắt, Lục Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, thực lực của chính mình tuy rằng Nguyên Anh lão tổ cũng không khả năng một cái hoàn toàn xem cái rõ ràng, nhưng nhiều ít đúng chính mình hẳn là sẽ không rất xa lạ, đối phương trong mắt sát ý, sợ là hơn phân nửa đem chính mình trở thành đánh chết kia mấy kim đan cấp quỷ tộc người, đó là kia Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, xem chính mình ánh mắt cũng xưng không hơn nhiều hữu hảo. Lục Tiểu Thiên lúc này mới rồi đột nhiên nhớ tới chinh chiến Thiên Kiếm Sơn khi, chính mình cấp quỷ thi môn tạo thành tổn thất là như thế nào thảm trọng, giống trước mắt này lão quái tu luyện thi đạo công pháp, mấy đại tu tiên giới thêm lên cũng không nhiều, huống chi tu thành Nguyên Anh lão tổ, lại thưa thớt vô cùng, cùng loại này đáy lòng cừu thị ánh mắt, Lục Tiểu Thiên ở mặt khác Nguyên Chiến Nguyệt Minh tu sĩ trung cũng nhìn đến không ít. Dù sao chết ở trên tay hắn kim đan tu sĩ không phải một hai cái, trước mắt bất quá cấp tốc với tình thế, tạm thời liên hợp, liền đều không phải là tất cả mọi người quên mất trong lòng kia phân cừu hận, không ngừng phải tận lực thoát đi kia Bích Không Quỷ Vương, đó là Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái, cũng muốn thời khắc bảo trì khoảng cách. Lục Tiểu Thiên trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, Lục Tiểu Thiên liên tiếp đối với Vọng Nguyệt Thành phương hướng đánh ra hơn 10 đạo truyền âm phù cầu viện, bên kia Bích Không Quỷ Vương một chưởng chụp đến. Đại đa số truyền âm phù trực tiếp ở âm tà chưởng phong dưới đều diệt vong, âm lãnh chưởng phong đánh úp lại, Lục Tiểu Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng phi khai né tránh, mặt khác mấy hắc y quỷ tộc cũng hướng bên này chặn đường lại đây, Lục Tiểu Thiên trong lòng cân nhắc một chút, vẫn là trước trốn một trận nói sao, chính mình đã luyện hóa 11 giai hàng giao tinh phách, trước mắt này Bích Không Quỷ Vương lại có Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái kiềm chế. Tạm thời cũng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, các loại hơi chút ra đối phương tầm mắt, chính mình lại đột nhiên vận dụng Bức Vương Pháp Dực, thoát hiểm khả năng liền lớn hơn nữa. Lục Tiểu Thiên ngự kiếm bay nhanh mà đi, lúc này tốc độ kỳ mau, bất quá đại thể thượng còn tại kim đan tu sĩ trong phạm vi. Mặt sau kia hai cái hắc y khô lâu cũng truy phải gì nhanh, mặt khác ngân giáp nữ tử cùng đế diệu cùng còn lại mấy hắc y khô lâu giao thủ sau, cũng là quá sợ hãi, lấy bọn họ hai người thực lực mạnh, lấy một địch hai còn không thể ngăn cản, bị truy đuổi một trận. Nhưng lại cũng là không thể bôn chỗ nào một trận bỏ chạy, đuổi dần cùng Lục Tiểu Thiên tiến đến cùng nhau đến đây. Lục Tiểu Thiên sắc mặt âm trầm, xem như biết kia Bích Không Quỷ Vương trong lòng có cái gì bàn tính, chuẩn là nhìn đến chính mình cùng ngân giáp nữ tử, đế diệu thực lực không tồi, đánh chết kia chấp chu quỷ soái mấy người tất là chính mình ba người trung một cái, hoặc là mấy người liên thủ, Bích Không Quỷ Vương tiến đến báo thù, đối với chính mình ba người tận diệt. Ngược lại là thực lực nhược tiểu chính là Tiêu Thanh Vũ Liên Can Vạn Thú Tông đệ tử còn có này đê giai phi kỵ chiến sĩ có thể đào thoát. Có đôi khi một người số phận cũng không phải hoàn toàn lấy thực lực là tiêu chuẩn cân nhắc. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái thực lực chung quy so với này Bích Không Quỷ Vương hay là muốn kém cỏi một ít. không thể hoàn toàn đúng Bích Không Quỷ Vương tiến hành chặn lại. Hai người thả chiến thả đi, Bích Không Quỷ Vương đúng đến Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái tiến hành công kích thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể đối với Lục Tiểu Thiên đám người đánh ra một chưởng, Lục Tiểu Thiên ba người áp lực liền tăng lên, liên thủ mới có thể miễn cưỡng đem Bích Không Quỷ Vương một kích tiếp được. Bất tri bất giác, đoàn người bay vút đến một mảnh sơn cốc chỗ, Lục Tiểu Thiên y hi cảm thấy được nơi này có chút quen thuộc, tự hồ đã tới nơi này, không kịp hồi tưởng khởi đây là cái gì địa phương, Bích Không Quỷ Vương lại đánh ra một chưởng, Lục Tiểu Thiên, Đế Diệu, Ngân Giáp Nữ Tử mấy người đều đánh ra một kích, triệt tiêu Bích Không Quỷ Vương thế công. Chẳng qua Bích Không Quỷ Vương tuy rằng đại bộ phận lực lượng đã bị Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái kiềm chế, nhưng ngẫu nhiên sử xuất lực đạo cũng sẽ cường ra vài phần. Ba người bị Bích Không Quỷ Vương này một chưởng chụp phải triều dưới cấp trụy, khi sáu gã hắc bào khô lâu cũng liên thủ hướng mấy người công tới. Không được, phải sử dụng Bức Vương Pháp Dực. Lục Tiểu Thiên thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, lại bất chấp giấu dốt, liền muốn lấy ra Bức Vương Pháp Dực, khởi biết phía dưới sơn cốc tựa hồ mở ra nào đó cấm chế. Bên trong một đạo cột sáng đối với không trung chiếu rọi mà đến, Lục Tiểu Thiên mấy người còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị kia cột sáng hấp kéo lấy, đầu nhập bên trong. Bích Không Quỷ Vương cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái cũng theo sát mà bị hấp xả mà vào. Chương 909 Độc Bộ Thành Tiên, trọng nhập huyết sắc cấm địa, này, đây là huyết sắc cấm địa. Lục Tiểu Thiên bị truyền tống tiến vào, một trận rất nhỏ mê muội sau, trước mắt tầm mắt lại trong sáng lên. Cảm nhận được nơi này nồng đậm cực kỳ linh khí, còn có y hi quen thuộc địa phương, Lục Tiểu Thiên rồi đột nhiên trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, chính là huyết sắc cấm địa không phải chỉ có luyện khí tu sĩ mới có thể tiến vào sao? Như thế nào hiện tại bọn họ này đó kim đan đỉnh cường giả tiến vào cũng không làm cho này huyết sắc cấm chế sụp đổ? Lục Tiểu Thiên một cái đảo qua, chỉ thấy kia thể trạng ít hơn hắc bào khô lâu cũng là có chút kinh nghi địa chung quanh đánh giá, tuy nói đối phương đã là một cổ khô lâu, nhưng căn cứ đối phương động tác, Lục Tiểu Thiên hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được đối phương cũng là kinh ngạc vô cùng. Lục Tiểu Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ này quỷ vật cũng đã tới huyết sắc cấm địa? Lục Tiểu Thiên bàn tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí phục lên mà ra, triều kia hắc bào khô lâu bắn nhanh mà đi, cùng này hắc bào khô lâu truyền tống đến cùng nhau, tự nhiên là muốn tiêu diệt điệu đối phương. Kia hắc bào khô lâu phản ứng cũng pha chậm, đãi phục hồi tinh thần lại, kiếm khí đã tập thể mà đến, tạp sát một tiếng, hình thể ít hơn hắc bào khô lâu bị này một kiếm trảm trung, thân thể đánh bay đến phụ cận thạch bích phía trên, hắc bào vỡ ra, bên trong xương cốt nát vài cái, đối phương kia trống rỗng hốc mắt trung, hai điểm lục viêm cũng ảm đạm không ít. Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình, trước đây đã kiến thức quá này hắc bào khô lâu thực lực, tuy là so với Ngân Giáp Nữ Tử, Đế Diệu kém một chút, nhưng tuyệt không nghiêng về một phía hai gã hắc bào khô lâu liên thủ. Đó là Ngân Giáp Nữ Tử, hoặc là Đế Diệu cũng phải nhượng bộ lui binh, đã biết một kiếm đối phương có lẽ không địch lại, nhưng tuyệt không về phần một kiếm liền làm cho hắc bào khô lâu như vậy cường giả bị thương không nhẹ. Trừ phi đối phương vừa rồi đúng chính mình không có phòng bị, Lục Tiểu Thiên trong mắt thần sắc nghi hoặc dần dần dày, âm lệ cực kỳ quỷ khí hiện lên, Lục Tiểu Thiên trong lòng chấn động, hiện tại lại bổ lưỡng kiếm, phỏng chừng có thể thừa dịp này hắc bào khô lâu bị thương hết sức đem đánh chết. Chính là mới vừa rồi đối phương sướng như vậy vừa ra, Lục Tiểu Thiên trong lòng khả nghi dưới, hơn nữa mới vừa rồi truyền tống nơi lại có dị động, Lục Tiểu Thiên trực tiếp viết hạ hắc bào khô lâu cấp tốc rời đi. Hướng xa xa chạy đi, đồng thời Lục Tiểu Thiên suy tư về này huyết sắc cấm địa vì sao đã xảy ra như thế đại biến. Bất quá nghĩ lại, ngay cả Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung đều hiện ra quỷ động, quỷ tộc phá phong quy mô xâm phạm biên giới. Này huyết sắc cấm địa không gian xuất hiện biến hóa cũng không chừng là quái, có lẽ không gian cũng như người sinh lão bệnh tử giống như, hội biến cường, biến yếu, thậm chí thoát phá, sớm biết liền sớm đi vận dụng Bức Vương Pháp Dực, cũng tốt hơn rơi xuống như thế hoàn cảnh. Lục Tiểu Thiên trong lòng ngầm bực, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, Lục Tiểu Thiên rất nhanh về phía trước đi vội, mặt sau âm lệ quỷ khí càng ép càng gần, khi Bích Không Quỷ Vương thực lực chung quy là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Không được bao lâu, liền đi tới lúc trước cùng Hữu Thi Sư Ngạc Yêu đại chiến đầm lầy phụ cận, chính giữa thậm chí còn đụng phải mấy chỉ kim đan cấp yêu vật, tùy ý có thể nhìn đến đại lượng mấy trăm năm phân các loại linh thảo, nơi đây khoảng cách lúc trước mở ra khi lại đã trải qua 200 nhiều năm, hơn nữa sung túc linh khí, mọc ra từ linh vật tự nhiên cũng là rất nhiều. Chạy trốn tới đầm lầy biên, Ngân Giáp Nữ Tử khóa đạp Lôi Phi Mã cùng hai gã hắc bào khô lâu chính đại chiến thành một đoàn, còn ăn chút mệt, này đi theo Bích Không Quỷ Vương Hắc Bào Khô Lâu thực lực cũng là phi thường cường hãn. Tiểu tử, ta thật muốn nhìn, các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đi. Rất nhanh, Bích Không Quỷ Vương liền theo sát mà đuổi theo lại đây. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, Bích Không Quỷ Vương trạng thái nhìn qua cũng không như thế nào hảo. Trên người quỷ y xuất hiện mấy chỗ tổn hại, lộ ra hai đoạn đoạn điệu tinh ngọc giống như bạch cốt. Bạch cốt bên trong ẩn ẩn có một tia lửa đỏ chớp động. Phía trước này Bích Không Quỷ Vương cùng Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đấu pháp còn chiếm thượng phong, làm sao có như vậy chật vật, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị kia cổ quái trận quang hấp xả vào thời điểm đã bị thương, trừ bỏ này khả năng, thật cũng không có mặt khác nguyên nhân. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, này Bích Không Quỷ Vương bị thương, đúng hắn mà nói, tự nhiên là tốt tin tức, nếu không thực vận dụng kia còn lại thập giai thiết cức bối yêu nghe tinh phách, lại hoặc là 11 giai hàng giao tinh phách, cũng không nhất định có thể vững vàng thủ thắng, hiện tại tóm lại là hơn vài phần cơ hội. Bích Không Quỷ Vương, chúng ta hiện tại tựa hồ hẳn là trước hết nghĩ muốn như thế nào rời đi này địa phương quỷ quái. Dày đặc thi khí vọt tới, xa xa rậm rạp tề nhân thâm bụi cỏ trong lúc đó, một đạo gầy thân ảnh thoáng hiện mà ra, Lục Tiểu Thiên người này có thể không đi quản hắn chết sống. Bất quá đế diệu cùng ngân giáp nữ tử thân phận cũng không đơn giản, nhất là ngân giáp nữ tử, phía sau chính là thiên khung giới đại đạo tu sĩ, lần này chính là thác phụ quá hắn, nếu là không thể đem này ngân giáp nữ tử còn sống mang về, phỏng chừng quỷ thi môn tiền cảnh kham ưu không nói, ngay cả chính hắn chỉ sợ đều phải đã bị kia đại tu sĩ uy hiếp. Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái lúc này thương thế nhìn qua so với Bích Không Quỷ Vương phải nhẹ một ít, nguyên bản có thể cùng này Bích Không Quỷ Vương giữ lẫn nhau không dưới. Lại nhìn Bích Không Quỷ Vương hiện tại cư nhiên lại bị thương, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái đúng Bích Không Quỷ Vương tự nhiên hơn thiếu vài phần kiên kỵ. Nơi này là một chỗ tương đối phong bế loại nhỏ không gian, tả hữu bất quá là một cái tiểu hình truyền tống trận, phía trước chúng ta hai cái giao thủ có thể gây ra nơi này truyền tiến vào, tự nhiên cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp đi ra ngoài. Bích Không Quỷ Vương hốc mắt trúng lục hỏa một trận lập lòe nói, các ngươi một là quỷ vương, một là Nam Hoang Quỷ Thi Môn Nguyên Anh lão tổ, đều không phải là ta Vọng Nguyệt tu tiên giới người, đúng nơi đây tự nhiên là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lục Tiểu Thiên vừa thấy hai người giữ lẫn nhau không dưới, thầm nghĩ này hai người vẫn là không cần lại đấu lên hảo, dù sao này phiến không gian dĩ vãng là tương đối yếu ớt, căn bản không đủ để cất chứa vượt qua luyện khí kỳ đã ngoài tu sĩ, cho dù 200 nhiều năm qua, ra chút biến hóa, nói vậy cũng còn so ra kém bên ngoài không gian củng cố, vạn nhất nếu hai cái nguyên anh lão quái đã khởi đến, làm cho không gian diệt vong, chính mình cũng không địa phương bỏ chạy, nga. Nói như vậy ngươi có biết này địa phương gọi là gì? Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, tuy là cáu giận Lục Tiểu Thiên khiến cho quỷ thi môn tiểu bối đại thương nguyên khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận này ngân phát tiểu tử quả thật nổi tiếng, không chỉ có thực lực viễn siêu cùng giai, hơn nữa tài năng ở Bích Không Quỷ Vương cùng hắn này không có gì hay ý nguyên anh tu sĩ trước mặt còn có thể bảo trì trấn định. Cũng đúng là khó được, dù sao nơi này chính là một chỗ tuyệt địa, cho dù giết tiểu tử này cũng không địa phương khóc đi, nơi này tên là huyết sắc cấm địa, là Vọng Nguyệt tu tiên giới trước kia luyện khí kỳ tu sĩ huyết tinh thí luyện nơi, ý ở làm cho phái các luyện khí đệ tử lúc này không sống mống chết, đồng thời thu nạp luyện chế trúc cơ đan linh vật đi ra ngoài, bậy bạ, luyện khí tu sĩ thí luyện nơi. Nơi này tứ đến lục giai yêu thú tầng ra không truy xét, thậm chí ngay cả kim đan cấp yêu thú đều xuất hiện, luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào, nói chịu chết đều là cất nhắc bọn họ. Lục Tiểu Thiên còn chưa nói xong, Diệt Tuyệt Âm Thi lão quái liền cười lạnh nói, ta tham gia quá 200 nhiều năm trước một lần huyết sắc thí luyện. Lục Tiểu Thiên mặt không đổi sắc nói, ngươi nếu lại bậy bạ, tin hay không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Bích Không Quỷ Vương ngữ khí âm trầm nói,